Anh cắn cô hung hăng, sắc mặt trắng bệch. Dự Thiên Tuyết thét chói tai, chống đỡ không nổi thân thể khỏe mạnh cường tráng của anh, cô lảo đảo ngã xuống. Khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên dùng sức ôm cô vào trong ngực, lưu lại ấn ký của riêng mình trên cái cổ tuyết trắng non mềm. Tôi vốn không muốn đối xử với cô như vậy. Cô gái là cô tự mình chuốc lấy. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên tràn ngập hờn giận. Anh gầm nhẹ, cả người tản ra hơi lạnh như băng. Sắc mặt cô trắng bệch, nháy mắt, anh dùng lực chế trụ gáy của cô, cúi đầu hung hăng, cắn nuốt cần cổ tuyết trắng, rồi tới vành tai, cằm. Không được, khốn kiếp, không được! Dự Thiên Tuyết gào thét, đau đến hai mắt đong đầy nước mắt, điên cuồng tránh né, nhưng thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho hàm răng của anh cắn xé ra thịt cô, bức ép đến mức cô run rẩy, thét chói tai. Trên người cô, rốt cuộc có bao nhiêu cái gai? Hả? Hô hấp của Nam Cung Kình Hiên nóng bỏng như phun lửa, bỏng rát ra thịt non mềm của cô. Tôi không ngại, thay cô nhổ từng cái gai, từng cái. Nam Cung Kình Hiên, đây là đang ở trong thang máy, anh buông ra. Bàn tay nhỏ bé của Dự Thiên Tuyết liều mạng, chống đỡ bả vai cứng như sắt của anh, nén chịu hàm răng của anh đang cắn mình, đau nhức cùng khuất nhục, đôi mắt đầy lệ. Đi xin nghỉ, lập tức. Đôi mắt đen phản chiếu sự hờn giận, môi lưỡi nóng bỏng lướt qua mỗi tấc da thịt trên cổ cô. Nếu không, thì em gái cô đừng nghĩ đến việc tiếp nhận bất kỳ trị liệu nào. Cô sợ rồi sao? Tôi càng muốn làm cho em gái cô đời này cũng không nhìn thấy. Ầm, một tiếng, đầu óc của Dự Thiên Tuyết bị chấn động. Nam Cung Kình Hiên, anh có thể có chút nhân tính không? Thiên Nhu không phải là thứ gì, em ấy là người đang sống sờ sờ. Em ấy có quyền sống của mình, dựa vào cái gì mà anh muốn tước đoạt đi? Trong mắt cô đã ngập tràn nước mắt, thanh âm khàn khàn, run rẩy. Đôi mắt đen của Nam Cung Kình Hiên bùng cháy khát vọng, anh đắm chìm trước vẻ đẹp hồn siêu phách lạc của cô, nhịn không được, muốn cưỡng bách để thưởng thức, nhưng mỗi một lần đều bị gai nhọn trên người cô hung hăng đâm đau nhói. Không cần làm nhảm nhiều lời như vậy, không đồng ý phải không? Anh giữ chặt cái cằm xinh xắn, đôi mắt âm u lạnh lẽo. Tốt. Ngay sau đó, Dự Thiên Tuyết chỉ cảm thấy dưới cằm đau nhức. Cô rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh. Thanh âm của cô đã bị một đôi môi tà tứ, nóng bỏng, mạnh mẽ, bao phủ cắn nuốt sạch. Nam Cung Kình Hiên hôn một cách điêu luyện, cậy mở hàm răng của cô, bức bách xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào đến mềm mại. Bàn tay bắt đầu di chuyển, mò mẫm, sờ soạng xuống cái váy nhỏ tinh xảo của cô. Chỉ nghe một tiếng xé rách, đôi chân trắng nõn chân mềm của Dự Thiên Tuyết liền lộ ra, đôi mắt đẹp trợn to, nước mắt tuôn trào. Người đàn ông đang khi dễ cô lại càng thêm điên cuồng. Cứng đầu cứng cổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Cánh môi của Dự Thiên Tuyết bị bao phủ hoàn toàn, run rẩy muốn cắn mạnh vào môi anh. Nam Cung Kình Hiên lại đột nhiên buông tha đôi môi của cô, nhìn khuôn mặt ôn nhu nhỏ nhắn của cô, thở gấp, nói: Cô nghĩ rằng tôi có thể cho cô lặp lại việc đó lần thứ hai sao? Á! Dự Thiên Tuyết đau đớn hét lên, cằm bị anh nhéo rất đau. Cô liều chết dễ dụa, nhấc chân muốn đá, đầu gối lại bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy. Anh cười lạnh một tiếng, lại muốn đá tôi. Lưu manh, anh buông tôi ra, tôi muốn kêu cứu. Dự Thiên Tuyết rơi lệ, thét lên, sợ hãi uất ức tới cực điểm. Cô có thể kêu. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, giam cầm thân thể mềm mại của cô. Nơi này còn có màn hình giám sát. Cô muốn tôi copy một bản đưa cho cô xem hay không? Nam Cung Kình Hiên, tôi muốn giết chết anh. Anh dám chạm vào tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cô giống như động vật nhỏ mất khống chế, gào thét dãy giụa, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Còn bức ép cô sẽ hỏng mất. Khuôn mặt tuấn giật của Nam Cung Kình Hiên lộ ra dục vọng, muốn ăn sạch cô. Bàn tay giữ chặt lấy đầu của cô, anh lạnh giọng bức bách. Đồng ý với tôi, tối nay phải đi xin nghỉ việc ở cái nhà hàng kia. Trời mới biết, bụng dưới của anh đã nóng bỏng căng chặt như sắt. Nếu không dừng lại, thì anh cũng không nhịn được nữa. Dự Thiên Tuyết cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đồng thời cũng thấm đẫm nước mắt cùng mồ hôi. Trả lời! Nam Cung Kình Hiên bạo giống một tiếng, điên cuồng dọa người. Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động, trong lồng ngực tràn đầy thống hận, cùng uất ức đến long trời lở đất, run rẩy nói. Được, tôi đồng ý. Tôi đồng ý, còn chưa được sao? Ngay bây giờ, tôi sẽ đi đến nhà hàng, tôi lập tức xin nghỉ. Anh hài lòng chưa? Giọng nói cô đã đổi khác, hai mắt rưng rưng quật cường nhìn anh. Trong lòng Nam Cung Kình Hiên xẹt qua một loạt cảm giác nóng rát, đau đớn hay chua xót, khát vọng hay oán hận, không thể nói rõ ràng. Cô thức thời là tốt rồi. Trong đôi mắt đen là gió dục mây vần, cúi đầu, nảy sinh độc ác nói. Bàn tay anh từ từ rời khỏi váy cô, lại hung hăng một lần nữa. Phanh, một tiếng đẩy thân thể mỏng manh của cô lên trên vách thang máy. Á! Dự Thiên Tuyết cau mày, đốt cùng sống lưng bị đụng mạnh nên thoáng hoảng hốt một chút. Thang máy, đinh một tiếng, đã xuống đến tầng trệt. Váy bị xé rách, làm lòng cô chua xót. Hàng mi ướt nhẹp rũ xuống, cô run rẩy sửa sang lại váy áo. Máy mép váy đã bị rách, cô lấy trên đầu một cái kẹp tóc đơn giản, kẹp cố định lại váy. Lúc này mới như một con vật nhỏ bị dầm mưa, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Kình Hiên. Anh không cần phách lối, chẳng qua là hiện tại tôi đấu không lại anh. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho anh đẹp mặt. Đôi mắt xinh đẹp quật cường nhìn anh, giọng nói trầm bổng du dương, rõ ràng. Từng chữ một. Gương mặt tuấn tú xanh mét của Nam Cung Kình Hiên có một chút tức cười. Cô gái này, cứ nhiên, còn mạnh miệng bướng bỉnh như vậy. Anh thật sự là xem thường sự cứng cỏi của cô. Vậy sao? Anh hơi giận, duỗi bàn tay to, nắm mái tóc của cô kéo cô đến trước mặt mình. Nói tôi thử xem, cô muốn làm thế nào để cho tôi đẹp mặt? Dự Thiên Tuyết đau đến nhíu mày, một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhó, làm đau lòng người. Anh sẽ bị báo ứng. Khi dễ người ta như vậy sẽ có báo ứng. Đặt tay mình lên bàn tay to của anh chậm rãi dùng sức. Dự Thiên Tuyết vẫn còn lo lắng, giống như một cái đấu với một chú gà trống. Tôi chưa bao giờ khi dễ cười khác. Tôi chỉ khi dễ cô. Nam Cung Kình Hiên cười lạnh đến gần cô. Dự Thiên Tuyết, muốn trách thì trách tính tình quá bướng bỉnh của cô. Có tin tôi sẽ thật sự nhốt cô lại để mài giũa tính tình của cô hay không? Để cho cô không còn dám cãi lời của tôi nữa. Dự Thiên Tuyết cắn môi, ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn anh. Anh cút sao một chút, tôi hận anh. Hận tôi cũng vậy thôi, trốn không thoát. Ngoan ngoãn, tôi sẽ cân nhắc đối xử tốt với cô một chút. Hơi thở nóng rực của anh phả ra trên mặt cô, một hồi mê muội. Anh đừng có nằm mơ. Cô bật thốt lên. Anh quả thực là nằm mơ. Vậy cô cứ chờ mà xem. Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên nhen nhóm lửa giận, nặng nề đẩy cô ra, sải bước ra khỏi thang máy. Dự Thiên Tuyết lảo đảo một cái đứng vững, dựa vào cửa thang máy thở dốc hồi lâu, trong mắt sương mù giăng đầy. Bầu trời đêm lóe ra một điểm sáng. Cô vẫn như cũ đứng thẳng dậy, quyết không chịu thua, dùng mấy ngón tay cào cào mái tóc, cầm dây cột tóc lại. Chân tóc rất đau, động tác của cô có hơi run run. Sửa sang váy áo gọn gàng, cô cắn môi, tiếp tục không chịu thua, ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Dưới ánh đèn sáng chói, cuối cùng Dụ Thiên Tuyết đã hoàn thành ca làm việc của mình. Cả người mệt mỏi, thần kinh vẫn luôn bị treo ngược. Ngón tay mảnh khảnh xoa xoa mi tâm, trên cổ tay trắng nõn vẫn còn những vằn đỏ do Nam Cung Kình Hiên để lại. Nhìn thấy mà phát hoảng. Làn da cô rất mỏng, nắm hơi chặt một chút thì đã lưu lại dấu, vài ngày cũng chưa thể mở đi. Đang bưng một phần bít tết 3/9 lên, điện thoại di động trong túi cô lại rung. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết vẫn nhẫn nhịn, cười yếu ớt phục vụ bữa ăn cho khách. Lúc này mới trốn đến một góc phía sau nhìn di động, là tin nhắn từ một số máy lạ, chỉ có 4 chữ: đối diện nhà hàng. Cô hít sâu một hơi, nói một tiếng với Tâm Tâm, liền đi ra ngoài. Màn đêm tối đen, ánh đèn cũng không che lấp được bóng tối bao phủ lên người cô gái nhỏ đang băng qua đường, mảnh mai quen thuộc, làm cho người ta tim đập loạn nhịp. Nam Cung Kình Hiên trở về tham dự bữa tiệc của gia tộc. Anh chỉ đơn giản ăn chút gì đó rồi rời đi. Bữa tiệc tối nay cũng không phải là anh tình nguyện tham dự. Cộng thêm trong lòng đang bực bội, liền lái xe ra ngoài. Không biết tùy ý đi dạo hay là như thế nào, lại chạy đến nhà hàng Dự Thiên Tuyết đang làm. Người đàn ông với vẻ mặt kiêu căng dựa trên ghế lái, hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt ưu nhã sáng ngời. Anh đốt một điếu thuốc, muốn áp chế bực bội trong lòng. Chung quy là anh không thể quên được gương mặt của Dụ Thiên Tuyết. Hiểu lầm về việc lộ ra tin tức Dạ Hy mang thai, rõ ràng là trong lòng anh có áy náy. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, liền nhịn không được đối xử thô bạo với cô, lại còn không được chạm vào cô. Cô tránh, anh càng muốn đến gần. Cô hận, anh liền nhịn không được, muốn khi dễ cô. Đây là tình cảm chết tiệt gì? Cô ấy không thể chịu thua một lần sao? Cho đến khi trông thấy Dụ Thiên Tuyết từ trong nhà hàng đi ra, nằm cùng Kình Hiên mới nheo mắt, anh khẽ nhíu mày. Lúc này cô định làm cái gì? Đi qua đường kẻ vạch cho người đi bộ, Dụ Thiên Tuyết không hề chú ý tới chiếc Lamborghini màu đen ngừng cách đó không xa. Đôi mắt trong suốt ngơ ngác, thậm chí không có một tia cảm xúc nào, thẫn thờ đang chờ đợi cái gì đó. Ánh mắt cô nhìn quanh, liền ngay bên tai vang lên tiếng gọi. Thiên Tuyết. Dụ Thiên Tuyết cảm giác trái tim bị bóp chặt đến đau đớn, hô hấp cũng khó khăn. Thân ảnh mảnh khảnh xoay qua, cô nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông đã từng vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng hít một hơi, nói. Trình Dĩ Danh, đã lâu không gặp. Thật sự rất lâu, lâu đến nỗi cô cảm giác mình đã trải qua bao nhiêu thiên sơn vạn thủy kiếp, nhưng lại không hề có bóng dáng anh bên cạnh. Thiên Tuyết. Người đàn ông đã từng ôn nhuận nhu ngọc, giờ đây đã mọc đầy râu ria, nhìn có chút nhếch nhác. Ánh mắt kinh ngạc vui mừng, kích động tiến lên ôm lấy cô. Thiên Tuyết, anh đã trở về, em thế nào? Thiên Tuyết, anh rất nhớ em. Thanh âm của vòng tay quen thuộc khiến Dụ Thiên Tuyết như muốn rơi lệ, nhưng vẫn nhịn xuống, đẩy bả vai dài rộng của người đàn ông cao ngất này ra, đôi mắt sắc lạnh như nước, cười cười. Anh có lời cứ nói, không nên động tay động chân. Lông mày của Trình Dĩ Sinh nảy lên, một tia bị thương khống khổ xẹt qua đáy mắt. Thiên Tuyết. Sắc môi của anh nhợt nhạt khô nứt, trong ánh mắt thâm thúy ngưng trọng tâm tình. Em không thể biết mấy ngày nay anh ở bên ngoài đã trải qua thế nào đâu. Em cũng không thể tưởng tượng nổi nội tâm của anh có bao nhiêu thống khổ. Anh cho rằng anh có thể chịu được. Thực sự không còn cách nào. Anh không thể bỏ mặc em, anh nhất định phải trở về. Nhưng hiện tại anh không thể xuất hiện ở bên ngoài. Em biết không, nếu để cho anh trai của Dạ Hy bắt gặp, ngay cả mạng sống của anh cũng không còn. Nhắc tới Nam Cung Dạ Hy, trong lòng Dụ Thiên Tuyết nhói đau, bỗng chốc hơi thở bắt đầu suy yếu. Vậy sao? Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt thăm thẳm lặng nhìn anh. Cô ấy thế nào? Sống có tốt hay không? Con của hai người đâu? Khoảng mấy tháng nữa thì ra đời. Trong nháy mắt, sắc mặt Trình Dĩ Xanh có chút khó coi. Thiên Tuyết, em nghe anh giải thích. Anh nói, đôi mắt Dự Thiên Tuyết trong suốt lạnh lùng. Tôi đang nghe. Thiên Tuyết, cô bình tĩnh khiến Trình Dĩ Xanh không thể chịu được, lắc lắc bả vai của cô. Anh bỏ trốn theo Dạ Hy không phải vì chính mình, anh là vì thương gai của chúng ta, em có biết không? Dự Thiên Tuyết cẩn thận nhìn anh, giống như không nhận ra anh ta, tiếp theo liền bật cười. Anh cùng cô ta lên giường mang thai, rồi bỏ trốn là vì tôi. Trình Dĩ Xanh, anh còn có thể hoang đường hơn nữa không? Thanh âm của cô run rẩy, tâm tình cũng nhịn không được nữa. Anh biết, nói thế này rất hoang đường. Trình Dĩ Xanh cau mày, vẫn như cũ, hy vọng có thể giải thích. Nhưng mà Thiên Tuyết, anh với em đã sống ở thành phố này 5 năm rồi, dòng dã 5 năm. Em cũng biết, chúng ta đã dành dụm được bao nhiêu tiền. Anh muốn kết hôn với em, nghĩ cả đời sẽ ở bên em, nhưng anh lại không lo cho em được gì cả. Ngay cả một mái nhà, anh cũng không thể cho em. Ánh mắt anh đỏ hồng, cường ngạnh, khắc chế thân thể run rẩy. Anh có thể để cho em cùng anh thuê một căn phòng rồi kết hôn với nhau sao? Anh có thể để con mình ra đời trong một căn phòng thuê sao? Thiên Tuyết, anh là đàn ông, anh có thể chỉ lên trời thề là anh yêu em. Anh hy vọng mình có thể vì em mà chuẩn bị tốt hết thảy, để tương lai em không cần bôn ba khổ cực, không cần mỗi ngày mệt mỏi ngay mắt cũng không mở ra nổi, mà còn phải tính toán tháng này chúng ta đã chi tiêu bao nhiêu. Anh biết rõ, em còn phải lo cho Thiên Nhu làm phẫu thuật, Em còn muốn cho em ấy tiếp tục đi học. Những thứ này anh không thể không thay em làm được. Cho nên, hai mắt của Dự Thiên Tuyết sắc bén quan sát anh. Đó là lý do mà anh cùng người phụ nữ khác quấn lấy nhau, mạo hiểm tính mạng mang theo cô ấy bỏ trốn. Trong đôi mắt của Trình Dĩ Sinh thoáng qua một tia đau đớn. Anh thực sự đã nghĩ tới hậu quả của việc bỏ trốn cùng Nam Cung Dạ Hy. Có quá nhiều kết cục đáng sợ đang chờ anh hứng chịu. Thế nhưng, những chuyện mang tới sự sợ hãi đó cũng không bằng một ánh mắt lạnh bạc, oán hận của cô. Thiên Tuyết, anh cúi đầu run rẩy, thanh âm vẫn thuần hậu, dễ nghe như trước. Em biết, nhà Nam Cung là nhà giàu có nhất thành phố Z. Anh chỉ vô tình quen biết Dạ Hy, cô ấy yêu thích anh. Cô ấy là con gái duy nhất của Nam Cung lão tiên sinh. Coi như có phạm lỗi lớn hơn nữa, cũng không thể bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ cần anh có thể nắm bắt được cô ấy, cuộc sống của chúng ta về sau căn bản không cần lo lắng. Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sinh ửng đỏ, kích động, bắt lấy bả vai của cô, rất sợ cô biến mất trước mắt mình. Thiên Tuyết, em chờ một chút, cho anh thêm một chút thời gian, nhất định có thể dàn xếp tất cả mọi chuyện. Dạ Hy có con với anh, cô ấy sẽ không để cho con mình không có ba. Nhà Nam Cung tiếp nhận anh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, anh nhất định có thể làm cho em không cần lo chuyện cơm áo. Anh cũng không để cho em chịu khổ nữa, Thiên Tuyết. Đủ rồi. Hơi thở của Dụ Thiên Tuyết mong manh, đôi mắt trong suốt, dần mở sương, cúi đầu, nói một câu, rồi lại ngước mắt nhìn anh, sâu xa hỏi. Tiền đâu? Trình Dĩ Sinh, tiền tôi để dành cho Thiên Nhu làm phẫu thuật đâu? Cô nói từng chữ rõ ràng, nghẹn ngào như muốn khóc ra máu, nghiến răng hỏi. Tiền. Ánh mắt Trình Dĩ Sinh né tránh, áy náy không thôi, chậm rãi, nói. Đã không còn. Thiên Tuyết, em cũng biết, Dạ Hy đã quen tiêu tiền như nước. Cô ấy nhất thời xúc động kéo theo anh bỏ trốn. Căn bản, cũng không cân nhắc đến hậu quả. Cô ấy xài tiền như nước, cũng không tính toán gì. Cuộc sống trước kia của cô ấy chính là như vậy. Anh không thể không đưa tiền cho cô ấy. Bất quá Thiên Tuyết, em không cần gấp gáp, về sau sẽ tốt thôi. Về sau chúng ta... Trình Dĩ Sinh. Thanh âm của Dự Thiên Tuyết khàn khàn, nhẹ nhàng gọi anh, cánh tay tái nhợt, kiên định, đẩy bàn tay anh ra khỏi vai mình. Anh không cần nói nữa, tôi sợ nhất thời, tôi nhịn không được mà giết chết anh. Anh biết khoản tiền kia tôi đã để dành bao lâu không? Anh biết Thiên Nhu mù đã 3 năm nay, chị em tôi đã chờ đợi cơ hội phẫu thuật này bao lâu không? Ánh mắt của cô đỏ hồng, cáu kỉnh quát lớn, làm Trình Dĩ Sinh chấn kinh, đứng nguyên tại chỗ. Thiên Tuyết. Thật lâu, anh mới tìm lại được hô hấp cùng âm thanh của mình, khó nhọc, nhấn từng chữ. Chúng ta lập tức sẽ tốt thôi, chờ anh cùng Dạ Hy kết hôn, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Trình Dĩ Sinh! Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết gào thét, hung hăng, cắt đứt lời anh. Tôi cần anh leo lên người phụ nữ khác, lấy tiền tới nuôi tôi sao? Cô nói sang sảng, bao hàm cả oán hận cùng tức giận. Cánh tay mảnh khảnh nâng lên, chĩa thẳng vào màn đêm đen nhánh, lạnh lùng, nói. Anh mở to hai mắt nhìn rõ ràng cho tôi. Cả thành phố Z, có bao nhiêu đàn ông có tiền? Tôi, Dụ Thiên Tuyết, có biết bao nhiêu lựa chọn cho cuộc sống của mình? Tôi muốn có tiền sao? Tôi muốn có nhà sao? Tôi muốn người đàn ông của tôi lên giường với người phụ nữ khác để kết hôn rồi đến lo cơm áo cho tôi sao? Mình anh vô sỉ là được rồi, không cần kéo tôi vào cùng. Hai tròng mắt của cô đong đầy nước mắt, chua xót, khuất nhục, thống hận, điên cuồng đan xen trong lòng cô, làm cả người cô run rẩy. Trình Dĩ Sinh hoàn toàn luống cuống, sắc mặt tái nhợt, gấp gáp đến độ tiến lên ôm lấy cô, ôm lấy thân thể mềm mại mong manh làm cho anh đau lòng, run giọng nói. Không phải như vậy, Thiên Tuyết, anh yêu em, anh không thể không có em ở bên cạnh anh. Cả người của Dụ Thiên Tuyết lạnh như băng, dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa. Dưới bầu trời đêm, Nam Cung Kình Hiên an tĩnh ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm một đôi nam nữ đang dây dưa. Sắc mặt càng lúc càng xanh mét, ngón trỏ thon dài, cùng ngón cái chậm rãi vuốt ve. Từ từ dùng sức, cảm thấy từ trước tới nay, chưa có cảnh tượng nào chướng mắt đến như vậy. Cầu xin em đừng rời xa anh, Thiên Tuyết. Trình Dĩ Sinh kinh hãi ôm lấy cô. Anh không thể không có em, anh làm tất cả đều là vì tương lai của chúng ta, em phải tin tưởng anh. Một tiếng chát, giòn vang, một bàn tay nóng rát đánh thẳng vào trên má của anh.

Nam Cung Kình Hiên cực kỳ hưởng thụ giây phút ngắn ngủi cô chịu khuất phục, đôi mắt ẩn sâu sự kiêu căng ngạo nghễ khẽ nheo lại, chậm rãi đi tới ôm cô. Ông cô đặt xuống, nắm chặt tay của cô tránh cho cô nổi điên lần nữa, thấp giọng tà mị nói, sớm ngoan như vậy phải tốt hơn không? Hai chân của Dự Thiên Tuyết mềm nhũn, thống hận bản thân yếu đuối, cô cắn môi, nước mắt lớn như hạt đậu tràn mi, thấm ướt áo sơ mi bên trong tây trang của anh. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh, cô khản giọng kêu lên, bị giam cầm trong lòng anh không thể lay động dù chỉ một phút. Cổ tay trắng nõn bị một bàn tay siết chặt, toàn thân run rẩy không ngớt. Nam Cung Kình Hiên chỉ coi cô như phát tiết chút tức giận còn sót lại, chịu đựng vết thương trên mặt bị chảy máu đau xót, đợi cô khóc xong. Được rồi, còn khóc nữa, tôi đảm bảo dù cô thật sự ngã xuống tôi cũng không quan tâm. Rốt cuộc anh nhịn không được, lạnh giọng khiển trách. Dự Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, đôi môi không chút huyết sắc giật giật như muốn nói cái gì, nhưng trước mặt bỗng tối sầm, ngửa đầu vô lực ngã trong lòng anh. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên buồn bã, vội vàng đưa tay giữ chặt thân thể đang trượt xuống của cô. Ngất đi. Đôi mày tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên cau lại, trong khoảng thời gian gần gũi như vậy, anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tái nhợt, nước mắt chảy đầy mặt. Anh đích thật có tàn nhẫn một chút, chẳng qua là ngẫm nghĩ lại, em gái mà cô luôn miệng nhắc tới kia, thật sự đã không nhìn thấy rồi sao? Quỷ thần xui khiến, trong đôi mắt thâm thúy của anh thoáng qua một tia sáng quỷ dị, cúi người ôm lấy cô nhẹ đến nỗi anh không cảm thấy sức nặng, nhẹ tựa lông vũ. Trong màn đêm tối đen như mực, người đàn ông cao lớn rắn giỏi mở cửa xe, ôm một cô gái nhỏ đang hôn mê nhét vào ghế phụ, vô thức vé những sợi tóc rối trên mặt cô, giúp cô nhịt chặt dây an toàn, cài khóa tại một bên hông mảnh khảnh chưa đầy một nắm tay của cô. Tôi thật sự là chúng ta mới có thể mang cô đi. Thủy triều sơn gợn sóng trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên, cúi đầu nói xong đứng dậy đóng cửa xe. Lam Úc đang quan sát ghi chép số liệu nửa ngày rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Bây giờ Thiên Nhu hoàn toàn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, cho nên anh liên tục nhíu mày cũng không dám nói thêm điều gì, đến khi ra ngoài mới thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía ban công, lại ngoài ý muốn anh phát hiện bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối kia đã không còn đứng ở nơi đó. Thiên Tuyết, anh khẽ gọi, nóng lòng chạy tới nhìn bốn phía đều không thấy cô. Hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy một chiếc xe đen bóng lướt qua, tạo thành một đường vòng cung ưu nhã nghênh ngang rời đi. Biệt thự nhà Nam Cung, kiến trúc xa hoa như cung điện. Một người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần từ trong xe bước ra, sắc mặt phức tạp, ôm một cô gái nhỏ từ ghế phụ ra. Mặc dù thần sắc không kiên nhẫn, động tác lại theo bản năng vô cùng cẩn thận. Là chính cô không có tỉnh, đừng trách tôi. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có một tia khát vọng, vầng trán kiêu căng tỏa hàn khí xa bốn phía, chế trụ vòng eo mềm mại kề sát vào mặt cô, cảm nhận được cô hô hấp yếu ớt, ấm ách nói một câu. Tất cả mọi người trong biệt thự đều khiếp sợ, nhưng bởi vì sắc mặt khó coi của Nam Cung Kình Hiên mà câm như hến. Mà xui quỷ khiến thế nào mà anh ôm cô đi thẳng về phòng của mình, đặt thân thể mềm mại không xương của cô lên trên giường. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, anh chưa từng thử qua tư vị ôm ấp một phụ nữ như vậy. Thân thể mềm mại ở trong ngực anh giống như một bảo bối chân ái cần anh yêu thương che chở. Ngón tay ưu nhã gạt những sợi tóc rơi trên trán cô, chạm vào làn da lạnh buốt. Nước mắt của cô vẫn còn đọng lại trên mặt. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, nghe theo ý nguyện của mình, hôn lên chiếc cằm trắng mềm của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng rốt cuộc đã nếm được nước mắt của cô, quả nhiên là chát. Vừa nghĩ tới hình ảnh bi thương rơi nước mắt của cô, Nam Cung Kình Hiên lại chậm rãi chau mày, vừa mâu thuẫn vừa đau lòng. Một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại dùng sức xé rách áo sơ mi của cô. Cùng tôi đấu cái gì, cô đấu thắng sao? Anh tức giận, lẩm bẩm, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt cô. Trong hôn mê, Dự Thiên Tuyết một tiếng khó chịu trằn trọc. Ánh mắt thâm thúy nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ tới hương vị mỗi lần cường hôn cô, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, thuận tay nâng vòng eo mảnh khảnh của cô lên để cho cô nằm thẳng lại, tháo dây cột tóc của cô ra, mái tóc đen óng mượt xõa tán loạn trên gối đầu xốp mềm. Cô đẹp đến rung động lòng người. Nâng mặt cô lên, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng hôn, mềm mại bao trùm, ngậm mút, lại không nhịn được, càng muốn hôn sâu hơn. Cái miệng nhỏ ngọt ngào yếu ớt hít thở, anh cau mày cướp đoạt, chằn chọc hôn thật sâu. Nằm ở bên dưới, Dụ Thiên Tuyết hô hấp không đông, ngón tay cái nhợt, chậm rãi nắm chặt ga giường. Động tác của Nam Cung Kình Hiên lại càng bộc phát cuồng dã, gặm cắn môi dưới của cô. Bàn tay từ sau lưng mềm nhẵn thăm dò vào, cởi bỏ áo ngực, từng cái nút được bung ra để lộ đường cong ưu nhã phong tình bị che giấu dưới lớp quần áo. Trong giấc mộng, Dụ Thiên Tuyết cảm thấy đau đớn, rên khẽ, lại bị anh hung hăng hôn lên cánh môi hơi sưng đỏ. Không muốn đè nén khát vọng mãnh liệt của bản thân nữa, ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ kéo cả vạt của mình, quyết định phát tiết dục vọng đã đè nén quá lâu. Từng nút áo sơ mi được mở ra, trên lồng ngực tinh tráng của anh đã chảy đầy mồ hôi. Anh nặng nề đè ép, hô hấp nặng nhọc, hôn lên bầu ngực mẫn cảm trắng như tuyết của cô. Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu than nhẹ một tiếng, cả người run rẩy, nghiêng mặt sang bên, tay nắm chặt ga giường. Dĩ xanh. Toàn thân Nam Cung Kình Hiên chấn động, giống như bị một chậu nước lạnh như băng dội xuống đầu. Thân hình cao lớn cứng ngắc trong giây lát, trong đôi mắt thâm thúy nổi đầy tơ máu. Trong giấc mộng hoan ái, vậy mà cô chỉ nghĩ đến Trình Dĩ Xanh. Giật mình một cái, Nam Cung Kình Hiên cảm giác mình quả thực là điên rồi. Cô gái này cùng Trình Dĩ Xanh đã ở chung một chỗ đã 5 năm, giữa bọn họ sẽ không có gì xảy ra sao? Nghĩ đến cô liều mạng bi thương chống cự lại mình, nhưng lại ngoan ngoãn nhu thuận, rên rỉ thừa hoan trong lòng Trình Dĩ Xanh, gương mặt tuấn tú lập tức đen xì, nghiêng đầu, khẽ nguyền rủ một tiếng, đáng chết. Lật người đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như cô tỉnh, anh nhất định sẽ bóp chết cô. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Nam Cung Kình Hiên có chút trở tay không kịp. Trong đêm tối, vẻ mặt vẫn kiêu căng lạnh lùng trước sau như một. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thật lâu, lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Cô gái tên Tiểu Nhu thật sự sẽ không nhìn thấy nữa sao? Anh hít sâu một hơi đứng dậy, kéo gáp giường qua, vứt xuống trên người cô, tránh để anh nhìn thêm một chút nữa, lại không nhịn được, cưỡng bức cô. Đôi mắt lạnh thoáng hiện lên một tia sáng, anh nhặt điện thoại di động bên cạnh lên, bấm một dãy số, giọng nói khàn khàn, dặn dò mấy câu. Cúp điện thoại di động, lửa nóng trong thân thể ngược lại càng bùng cháy, hừng hực. Nam Cung Kình Hiên thấp giọng chửi rủa, rồi vọt vào phòng tắm, cố gắng gạt bỏ làn da tuyết trắng kiểu diễm của cô ra khỏi đầu. Trong đêm, anh rót đầy mấy ly whisky lạnh lẽo, bóng đêm ngưng động. Thân thể của Nam Cung Kình Hiên ngạo mạn, tựa vào ghế salon bằng da thật. Trong đôi mắt sắc bén tản ra ánh sáng lạnh, anh ưu nhã đưa ra một quyết định. Sáng sớm, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Dự Thiên Tuyết rất khát nước, cổ họng khô khốc, buộc cô phải mở đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt. Trước mắt là một nơi xa lạ. Cô chậm rãi đứng dậy, ý thức từ từ thanh tỉnh. Ngày sau đó, trong lòng cảm thấy lo sợ. Đây là đâu? Dưới thân là giường lớn mềm mại như biển cả, ráp giường trắng tinh đắp trên người. Quần áo của cô đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết trắng bệch, thấy áo ngực của mình bị ném ở bên cạnh, còn có cả áo sơ mi đã bị soạt té hết một tay. Đôi mắt trong suốt sợ hãi, cô vội vã ném cái áo bị rách đi, bọc người lại bằng ráp, rồi xuống giường, cẩn thận ngắm nhìn, quan sát căn phòng. Tối hôm qua, cô nhớ rõ là mình đã ở viện điều dưỡng, đang đợi Lam Úc làm báo cáo kiểm tra cho Tiểu Nhu. Nhưng là sau đó, cũng phải gã ác ma, Nam Cung Kình Hiên. Nam Cung Kình Hiên. Nhất thời, trong lòng Dụ Thiên Tuyết lạnh run, mặc dù thân thể không có gì khó chịu, nhưng nhìn chồng quần áo của mình cũng đủ chứng minh một số chuyện thực. Tức khắc, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt khuất phục, cô bất chấp mệt mỏi, cùng chua xót chạy tới mở cửa. Dụ tiểu thư, cô đã tỉnh chưa? Chạm mặt người giúp việc, người đó kinh ngạc nhìn cô. Dụ Thiên Tuyết chỉ dừng lại một giây, vòng qua người giúp việc, rồi trực tiếp đi về phía trước. Nhưng nhìn tầng lầu trống trải, được trang trí xa hoa trước mắt, bị dọa sợ, cô cắn môi, chỉ có thể quay đầu lại hỏi, đây là đâu vậy? Trong đầu đã có đáp án, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Đây là biệt thự Nam Cung. Dụ tiểu thư, tối hôm qua cô té bất tỉnh nên thiếu gia đưa cô về đây. Người làm lại nói, cô có muốn đổi bộ y phục khác không? Thiếu gia đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị. Quả nhiên là anh. Khuôn mặt tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết hiện lên một tia oán hận. Anh ta đâu? Tìm tôi. Một giọng nói du dương đậm đà truyền đến sau lưng cô, có sự kiêu căng cùng phách lối quen thuộc. Dụ Thiên Tuyết run lên, quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên cầm trong tay một ly rượu đỏ đi tới. Thời điểm anh chậm rãi đến trước mặt cô, cánh tay cô vung lên về phía trước, hướng gương mặt anh quét tới. Nam Cung Kình Hiên nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt tái xanh. Cô đánh đến nghiện rồi phải không? Trong lòng anh hiểu rõ. Dụ Thiên Tuyết dãy dụa người một cái, giống như thường ngày, căn bản là không có khả năng tránh thoát. Cô run rẩy, cực kỳ tức giận. Quần áo của tôi là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Kình Hiên, anh giải thích rõ cho tôi. Đôi mắt thâm thúy thoáng qua vẻ lúng túng, gương mặt tuấn tú bị bức bách đến ửng hồng. Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười. Thế nào, trách tôi tới hôm qua không? Có làm toàn bộ thất vọng sao? Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng tối hôm qua người đàn ông này đã làm những gì. Sợ hãi cùng khuất phục đồng thời dâng lên. Cô rưng rưng nước mắt. Tôi chỉ là té xỉu mà thôi, ai cho anh dẫn tôi về đây? Bàn tay nhỏ bé tái nhợt nắm chặt drap trải giường. Dự Thiên Tuyết có một loại cảm giác bị xâm hại mãnh liệt. Dự Thiên Tuyết, tôi cảnh cáo cô, nên ăn nói cẩn thận một chút. Nam Cung Kình Hiên cũng căm tức dữ dằn, một tay kéo cô đến trước mặt mình. Tôi không có hứng thú chạm vào một người phụ nữ không sạch sẽ. Tối hôm qua không bóp chết cô đã coi như đã tích đức, còn trêu chọc tôi nữa, cô nhất định sẽ chết. Khí lực của anh mạnh đến nỗi có thể bóp vỡ xương cốt người khác. Dụ Thiên Tuyết đau đến muốn gất đi, nhất thời những lời muốn nói đều không nói ra được. Anh nói cho rõ ràng, ai không sạch sẽ? Cô nổi giận, thở gấp một lúc lập tức cãi lại. Trong lòng cô tự rõ. Nam Cung Kình Hiên xanh mặt buông cô ra, sợ nhìn thân thể đang bọc trong drap trải giường của cô nữa thì không thể khống chế nổi mà cưỡng bức cô. Đôi chân dài bước về phía cầu thang. Thay quần áo xong thì lăn xuống, muộn một phút thử xem. Dự Thiên Tuyết cứ đứng không vững, bị anh vung tay loạn choạng và vào bình hoa khổng lồ ở bên cạnh. Một tiếng ong nặng nề vang lên, suýt chút nữa cô và bình hoa đã ngã xuống đất. Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt đứng nguyên tại chỗ, một câu cũng không dám nói. Sự tiểu thư này rốt cuộc là ai? Cô ấy cư nhiên dám tranh chấp cùng thiếu gia ở trong biệt thự nhà Nam Cung, mà cô ấy cũng dám gọi đầy đủ tên họ của thiếu gia là Nam Cung Kình Hiên. Dự Thiên Tuyết ngồi xổm xuống, hai hàng mi dài ướt nhẹp. Cô xoa cổ tay của mình để làm dịu sự đau đớn kịch liệt. Dụ tiểu thư, cô có muốn thay quần áo trước không? Người giúp việc có hơi thương cảm nhìn cô, tiến đến nhỏ giọng hỏi. Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, gật gật đầu, sợ vừa mở miệng thì giọng nói liền nghẹn ngào. Cô muốn rất thay Thiên Nhu mạnh mẽ chỉnh đốn tên ác ma kia một trận, nhưng lại không có cách nào làm được. Năng lực của cô nhỏ bé như vậy, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Y phục là bộ váy màu trắng thuần sắc, nhìn rất dịu dàng đơn giản. Điểm xuyến những họa tiết nhỏ càng thể hiện rõ khiếu thẩm mỹ của người chọn nó. Mặc váy, cô có thể ôn nhu hơn một chút. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhã lau khóe miệng, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, thầm nghĩ, vứt khăn ăn xuống bên cạnh. Một loạt tiếng bước chân, anh nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một Dụ Thiên Tuyết xinh đẹp đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp, đang chậm rãi đi xuống. Chẳng qua là liếc mắt một cái, nhìn thấy gương mặt kiêu căng tuấn tú của anh, ánh mắt trong trẻo của cô liền trở nên lạnh lùng quật cường, giống như rất kiên cường không thể đánh ngã, lưng thẳng tắp. Còn muốn Dụ Thiên Nhu được mắt sáng không? Thanh âm của Nam Cung Kình Hiên du dương trầm bổng. Bước chân của Dụ Thiên Tuyết run lên, tức khắc trong đôi mắt đầy sự khiếp sợ nhìn về phía anh. Anh nói cái gì? Cô có hơi không tin vào những gì mình vừa nghe được. Nam Cung Kình Hiên rất hài lòng khi thấy vẻ mặt như thế của cô. Trong đôi mắt kiêu căng có một tia lãnh ngạo, lạnh giọng ra lệnh. Tới đây, ăn hết phần điểm tâm này đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt tràn về vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhịp tim đã bắt đầu cuồng loạn, Bán Tín Bán Nghi đi tới, run giọng nói, anh vừa mới nói cái gì? Anh có biện pháp, anh có cách để cho Tiểu Nhu được sáng mắt. Trình độ trong nước giỏi lắm, cũng chỉ có thể lừa gạt một loại phụ nữ không có đầu óc như cô. Nam Cung Kỉnh Hiên lộ ra bộ mặt khác, cao quý, ưu nhã, trong đôi mắt thâm thúy lại đầy vẻ giễu cợt. Biết cái gì? Anh... Dự Thiên Tuyết cau mày, nghĩ không ra vì sao mỗi lần người đàn ông này mở miệng luôn là những lời nói khó nghe đến như thế. Tôi chỉ là nghe Lam Úc nói, em ấy đã không còn khả năng, tôi không suy nghĩ nhiều. Dự Thiên Tuyết chịu đựng sự nhục nhã thử giải thích, ánh mắt hy vọng nhìn về phía anh. Anh có biện pháp đúng không? Nơi nào có thể chữa khỏi? Nam Cung Kỉnh Hiên cười lạnh một tiếng, kiêu căng, dựa vào lưng ghế, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Nói cho cô biết nơi nào thì có ích gì sao? Cô có thể tự đưa em gái mình đến đó, hay cô đủ sức quyến rũ, có thể làm cho bác sĩ tự mình tới đây? Dự Thiên Tuyết cắn môi, cảm thấy người đàn ông này quả thực tồi tệ xấu xa tới cực điểm. Hễ có cơ hội nhục nhã cô, anh cũng sẽ không bỏ qua, dù chỉ một lần. Đúng là tôi không có năng lực, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ, anh nói đi. Cô quật cường, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Không hiểu sao, trong lòng Nam Cung Kỉnh Hiên lại bỗng rung động, hai hàng mi dày rủ xuống, che đậy khát vọng đang bùng cháy thiêu đốt trong thân thể mình. Tình huống của em cô, tôi đã điều tra qua. Ở Manchester đã từng có trường hợp giải phẫu thành công. Tôi có thể đưa em gái cô qua đó, nhưng chi phí bên kia không phải loại người như cô có thể gánh nổi đâu. Trong nháy mắt, Dự Thiên Tuyết cảm giác mình được nghe một thông tin động trời. Cảm ơn tôi làm gì? Nam Cung Kỉnh Hiên cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người lên, bóng dáng cao ngất to lớn, tự nhiên có áp lực uy hiếp, đá cái ghế văng ra chậm rãi đi về phía cô. Cô có quan hệ thế nào với tôi? Muốn tôi giúp cô? Hử? Như bị một chậu nước lạnh dội xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới bừng sáng hy vọng của Dụ Thiên Tuyết, giờ lại vô cùng thất vọng, cùng một chút oán hận kín đáo. Cô nên sớm biết, người đàn ông này không có lòng tốt như vậy. Nhẹ nhàng hít một hơi, Dự Thiên Tuyết đã chuẩn bị tâm lý xong, nghênh đón ánh mắt kiêu căng cương quyết của anh. Điều kiện là gì? Anh nói đi. Suy nghĩ một chút, cô lại nói thêm một câu. Chỉ cần, tôi có thể làm được. À, gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kỉnh Hiên hiện lên một nụ cười lạnh, cúi người vây cô trong phạm vi khuỷu tay của mình, lạnh giọng, giễu cợt. Dự Thiên Tuyết, trên người của cô có cái gì đáng giá để tôi ra điều kiện à? Anh! Trong mắt Dự Thiên Tuyết bùng lên một tia lửa giận, quá khứ dậy dây dưa cùng oán hận trào dâng trong lòng, cô run giọng nói. Nam Cung Kỉnh Hiên, anh nói cho rõ ràng, nếu như không phải do anh lấy đi giác mạc của Tiểu Nhu, thì em ấy căn bản cũng sẽ không giống như bây giờ. Cái gì ra nước ngoài, cái gì Manchester, phẫu thuật là trò chơi rất vui sao? Tôi ở chỗ này khép nép cầu xin, anh chơi rất vui sao? Đều là bởi vì anh, tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Đôi mắt đẹp đè nén nước mắt, cô thực sự không nhịn được nữa rồi, một chút ý thức cũng không giữ được mà phát tiết toàn bộ ra ngoài. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kỉnh Hiên cũng tối sầm, bàn tay bực tức bóp chặt cổ của cô, ấn lên trên chiếc ghế. Trong nháy mắt, bị siết chặt làm cô sắp hít thở không thông. Dự Thiên Tuyết buồn bực ngâm một tiếng muốn đẩy tay anh ra, thống khổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn nhó, nhưng lại không thể làm gì. Tôi giúp cô là để mắt tới cô, người phụ nữ đáng chết này lại không biết tốt xấu, tôi thật sự muốn bóp chết cô. Trong đôi mắt thâm thúy đã bốc lửa, Nam Cung Kỉnh Hiên cúi đầu tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô. Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn cô làm cái gì, cô tốt nhất phải làm theo cái đó. Còn nói những câu vô nghĩa nữa thì chờ mà xem. Anh rốt cuộc buông cô ra, Dự Thiên Tuyết vuốt cổ của mình, nằm sấp trên bàn, chật vật liều mạng, ho khan. Ăn hết bữa sáng, tôi không có tâm tình nhìn gương mặt thối kia của cô. Nam Cung Kỉnh Hiên lạnh lùng nói, tràn đầy uất ức cùng oán hận, cô nắm chặt lấy khăn trải bàn, cố gắng ổn định hơi thở. Trong mắt Dự Thiên Tuyết ướt lệ, nghĩ tới điều khoản hoang đường kia, hàn giọng nói, bệnh thần kinh, anh bắt tôi giết người, chẳng lẽ tôi cũng phải làm theo sao? Nam Cung Kình Hiên tức giận cười một tiếng, lạnh mặt nói: "Cô không nghe lời, coi chừng tôi giết cô." "Tôi chịu đủ rồi, tôi không phải phạm nhân." Dự Thiên Tuyết run giọng thì thầm, đẩy cái bàn ra, đứng lên muốn đi. "Cô dám chạy thử xem." Nam Cung Kình Hiên nhìn thấu ý đồ của cô, đôi mắt sét lạnh, uy hiếp nói. Dự Thiên Tuyết vốn là vẫn lảo đảo đi vài bước như cũ, nghe được lời uy hiếp của anh thì dừng lại, trong lòng càng chua xót, nước mắt cũng dâng trào lần nữa. Cô đứng tại chỗ nhẫn nhịn thật lâu mới bộp bộp đi trở về chỗ, kéo ghế ra ngồi xuống, mang theo nước mắt oán hận ăn điểm tâm. Cô không thể đi, có trời mới biết nếu tên khốn kiếp này bị chọc giận, sau đó lại không biết sẽ bày trò gì với Tiểu Nhu. Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng tiêu tan một ít, nhìn bộ dạng ăn điểm tâm như ăn thuốc độc của cô, nhịn không được lại cười gằn một tiếng, lạnh lùng nói: "Cô, người phụ nữ này, biết có bao nhiêu người đẹp nổi tiếng chờ cơ hội ăn bữa sáng này cùng với tôi hay không? Vẻ mặt của cô thế này là sao?" "Vậy anh đi tìm họ đi, đừng tới tìm tôi." Dụ Thiên Tuyết quật cường ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong suốt. "Đáng chết." Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, vốn còn muốn nổi giận, nhưng đột nhiên thấy trong đáy mắt của cô thoáng qua một tia toan tính, rất nhanh nhưng vẫn bị anh bắt được. Đích thật là trời sinh anh có chút bạo lực, đối với phụ nữ cũng không quá nhiều khách khí. Sức lực nam nữ chênh lệch xa, cô đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Tay cầm chìa khóa lên, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Động tác nhanh chút, tôi ở trong xe chờ cô, cảnh cáo cô, tôi không có kiên nhẫn." Anh nói xong, áp lực khiến người khác khiếp sợ cũng biến mất, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đi ra cửa. Sáng tinh mơ, chiếc Lamborghini màu đen như được bao phủ một vầng sáng mê ly. Dự Thiên Tuyết hít thật sâu mấy lần mới ngồi vào ghế lái phụ, lông mi thật dài chậm rãi rủ xuống, không nhìn tới gương mặt cương quyết lãnh ngạo của người đàn ông bên cạnh. Nhưng Nam Cung Kình Hiên lại quan sát cô qua kính chiếu hậu. Làn váy trắng như tuyết tôn lên da thịt chân bóng như ngọc, ghế ngồi màu xám nhạt càng làm nổi bật sự ôn nhu mềm mại của cô. Anh cau mày, hai mắt mở to, không kiên nhẫn đợi cô ngồi ổn định. Cô gái này chỉ một động tác rất nhỏ cũng có thể làm mình mất khống chế, loại cảm giác này quá tệ. Nhất là tối hôm qua, sau khi nếm thử một chút hương vị của cô, lại càng không thể khống chế. Bắt đầu từ ngày hôm nay, từ phòng thị trường, cô được điều đến phòng làm việc ở tầng cao nhất. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp tuyên bố, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi, lộ ra sự kiêu căng cao nhã. "Tôi sẽ không định kỳ đến Lịch Viễn để kiểm tra." Dự Thiên Tuyết run lên, lần nữa không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía anh. "Tôi đến nơi đó làm gì? Tôi làm ở phòng thị trường rất tốt, lên đó tôi không biết phải làm cái gì." "Tôi sẽ an bài, tóm lại, cô phải đến đó." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, lái xe quẹo qua một góc cua. Dự Thiên Tuyết không nói gì thêm, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết, nói cái gì cùng người đàn ông này đều vô dụng, còn phản kháng chỉ làm đau bản thân. Trong xe mở điều hòa có chút lạnh, cô cố gắng ôm lấy hai cánh tay mình. "Lạnh thì đói, cô cho rằng ai cũng là mẹ ruột của cô, nên lúc nào cũng chăm sóc và nghĩ đến tâm tình của cô sao?" Nam Cung Kình Hiên phát hiện ra động tác của cô, không khách khí, nói một câu. "Anh..." Dự Thiên Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại, thật không biết thì ra một câu quan tâm cũng có thể bị anh nói khó nghe như vậy. "Chừng nào thì Thiên Nhu đi nước ngoài làm phẫu thuật, cần tôi chuẩn bị cái gì không?" "Hiện tại có việc cầu người." Thanh âm của Dự Thiên Tuyết theo bản năng hạ thấp một chút. Nam Cung Kình Hiên kiêu căng cười một tiếng, "Còn phải xem tâm tình của tôi. Cô biểu hiện không tốt, coi chừng em gái mình gặp báo ứng. Tôi đã nói với cô, tôi không phải là người lương thiện." Trong lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết bùng cháy lửa giận, nhưng buồn nôn nhất chính là anh lấy chuyện của Thiên Nhu ra để uy hiếp. Thật sự không nhịn được bật thốt lên. "Anh rốt cuộc có điều kiện gì, làm ơn nói rõ ràng một lần không được sao? Muốn tôi sau này trả lại tiền cho anh cũng được, bắt tôi liên tục nghe lời anh là có ý tứ gì, không có kỳ hạn sao? Tôi làm được, nhưng anh vẫn cố tình bất mãn, thì làm sao bây giờ?" "Vậy thì lại tiếp tục làm." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc cô một cái, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, liền lạnh giọng cảnh cáo. Còn nữa, cô cách xa Trình Dĩ Sinh một chút cho tôi. Còn để tôi nhìn thấy các người dây dưa không rõ ràng, cô nhất định sẽ chết. Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết nhớ tới những ký ức ghê tởm khuất phục kia. Những cao mày nói, anh yên tâm, đàn ông đã chạm qua những người phụ nữ khác, tôi không thèm, tôi thích sạch sẽ. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên bỗng đen xuống, lạnh giọng giễu cợt. Chính cô cũng bẩn, có tư cách gì nói người khác? Dụ Thiên Tuyết nhíu mày sâu hơn, tức giận đến mức đôi mắt xinh đẹp trong suốt cũng muốn phóng hỏa. Nam Cung Kình Hiên, anh không nên quá phận. Tại sao anh nói tôi bẩn? Còn nói tôi như vậy, coi chừng tôi trở mặt với anh. Cô đã từng hòa nhã với tôi sao? Nam Cung Kình Hiên đưa tay hung hăng bóp chặt cằm của cô, nhấc mắt nhìn chằm chằm cô. Một chuỗi tiếng nhạc du dương trầm thấp vang lên trong xe. Cằm của Dụ Thiên Tuyết đau đến run rẩy, cô rên nhẹ, cắn răng chịu đựng. Thật may là điện thoại di động của anh vang lên. Chẳng qua là anh lạnh lùng lườm cô một cái, liền cầm điện thoại di động lên. Một cánh tay khác vẫn tiếp tục lái xe, động tác ưu nhã, tự nhiên. Vậy sao? Nam Cung Kình Hiên nghe điện thoại, liền nhíu mày, sắc mặt lạnh đến tái xanh. Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang xoa dịu cảm giác đau nhức do lực đạo của anh mang tới. Vậy mà, nháy mắt tiếp, theo anh đột nhiên kẹo cua, xe ở trên đường cao tốc xẹt qua, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Đột nhiên, thằng xe dừng lại. Thân thể Dụ Thiên Tuyết đụng vào trên cửa xe, buồn bực, đau nhức khó chịu. A! Trên khuôn mặt lãnh ngạo của Nam Cung Kình Hiên hàm chứa tức giận, cười lạnh đến hướng gần cô. Cánh tay đặt trên phần dựa lưng của cái ghế lái phụ, đôi mắt lạnh chăm chú nhìn cô trong khoảng cách gần. Cô đoán thử coi, Trình Dĩ Sinh về sau sẽ thế nào? Đây là điểm yếu ớt nhất trong lòng của Dụ Thiên Tuyết, bị một dao đâm vào đau nhức không thể tả xiết. Cô vén vài sợi tóc trên gò má, lắc lắc đầu, nói, tôi không biết. Nam Cung Kình Hiên vừa nhìn bộ dạng của cô, vì người đàn ông khác mà lộ vẻ xúc động, liền căm tức. Hận không thể bóp chết cô, lạnh lùng nhịn xuống, lạnh giọng nói. Tên khốn kiếp kia đã cho Dạ Hy ăn cổ độc gì? Hả? Khiến cho nó có thể ở trước mặt ba tôi khốn khổ cầu xin. Một khi Trình Dĩ Sinh chết, nó cũng sẽ đi chết theo. Ai dám đụng đến đứa bé trong bụng của nó liền cắn lưỡi tự sát. Quả thực là được nuông chiều đến coi trời bằng vung. Một trận run rẩy đau nhói trong lòng, ngón tay tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết siết chặt dây an toàn trên người, trong mắt ngân ngấn nước, mờ mịt, thê lương. Người mà họ gọi là thiên kim nhà Nam Cung, một cô gái được nương chiều, áo cơm không cần lo, cũng có thể vì một người đàn ông như vậy mà tâm huyết phấn đấu quên mình sao? Giữa bọn họ thì ra đã đến mức này. Anh chết, em cũng không thể sống. Dụ Thiên Tuyết, nơi này có còn cái gì là của cô? Nhìn cô kiềm nén nước mắt, Nam Cung Kình Hiên thật sự bị kích thích. Trong phút chốc, gương mặt tuấn tú trở nên xanh mét. Đau lòng vậy sao? Nam Cung Kình Hiên bị lửa giận thiêu đốt, bàn tay hung hăng nắm tóc của cô, buộc cô phải ngửa mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Anh cao ngạo tiến tới gần. Dụ Thiên Tuyết, tôi cảnh cáo cô, nếu Trình Dĩ Sinh là tử huyệt của Dạ Hy, cô nên cách xa người đàn ông này cho tôi, càng xa càng tốt. Nếu như các người dám làm gì kích thích Dạ Hy, thì dù cô có mấy cái mạng, cũng không đủ bồi thường. Ý thức Dụ Thiên Tuyết vốn đã tan rã, bị đau chợt tỉnh lại, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Nam Cung Kình Hiên. Cô chưa bao giờ có cảm giác chán nản bản thân như hiện tại. Tình cảm kiên trì dòng dã 5 năm, thì ra là chính là một giấc mộng hoang đường. Vì đôi mắt của Tiểu Nhu, cô phải nhẫn nhịn mặc cho người đàn ông kia làm nhục nhã. Đôi môi tái nhợt run rẩy, cô nói rõ ràng từng chữ. Em gái anh là người, kích thích một chút cũng không được. Vậy em gái tôi đáng đời chịu khổ sao? Chỉ cần anh mất hứng thì không thể làm phẫu thuật. Nam Cung Kình Hiên, anh không cần phải khinh người quá đáng. Đôi mắt rưng rưng run rẩy, nhưng bên trong vẫn quật cường. Cô không hề nhượng bộ chút nào. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, vô cùng giận dữ, lần nữa nặng nề quát khẽ. Tôi khinh người quá đáng thì thế nào? Tốt nhất cô nên nhớ cảnh cáo của tôi, nếu không cô và Trình Dĩ Sinh cũng sẽ chết rất khó coi. Tôi cũng không ngại liên lụy thêm cái mạng tiện hạ của em gái cô nữa đâu. Anh dám đụng vào em ấy. Trong đôi mắt ngập nước của Dụ Thiên Tuyết mang theo nồng đậm oán hận cùng đấu tranh, cáu kỉnh kêu lên: anh dám động đến một cọng tóc gáy của em ấy, tôi cũng sẽ liều mạng với anh, mà có chết tôi cũng sẽ kéo theo Nam Cung Dạ Hy cùng nhau xuống địa ngục. Chát! Một cái tát nóng rát giòn vang, bàn tay mạnh mẽ hung ác quét qua mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết nghiêng qua, dấu bàn tay từ từ đỏ ửng trên mặt. Da đầu cũng bị bàn tay ở sau ót nắm chặt mái tóc đến ửng hồng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị anh đánh. Thanh âm ong ong cùng với đau nhức ầm ầm phủ xuống đầu cô. Thả tôi xuống! Nước mắt nóng hổi đột nhiên lăn dài trên mặt của Dụ Thiên Tuyết. Thân hình nho nhỏ ngồi trên ghế lái phụ, liều mạng dãy giụa, gần như sụp đổ. Cô gào thét: Nam Cung Kình Hiên, anh thả tôi xuống! Nam Cung Kình Hiên vội vàng giữ lấy cô. Cái tát vừa rồi đến lòng bàn tay anh cũng đau rát. Không biết cái tát kia giáng xuống mặt cô đau đớn thế nào. Anh nghĩ mà đau lòng, rồi lại bị bộ dạng như động vật nhỏ cắn loạn của cô uy hiếp. Chỉ có thể dùng sức ôm cô mới có thể ngăn cản sự điên cuồng của cô. Đừng làm rộn! Anh thì thầm một tiếng, lạnh lùng quát: gây loạn nữa, tôi sẽ bỏ cô lại trên cầu vượt. Chính là biết rõ sự uất ức cùng chua xót trong lòng của cô nên mới thông cảm cho cô như vậy. Nhưng cô căn bản cũng không cảm kích, kịch liệt dãy giụa, làm cho khắp người anh đều đau nhức. Loại phụ nữ này chính là thiếu thu thập. Được rồi! Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, hầm hừ với người trong ngực: coi chừng tôi trói cô đưa đến công ty. Đợi cô thật sự an tĩnh lại, Nam Cung Kình Hiên vẫn chưa yên lòng, cầm hộp khăn giấy để trước mặt ném cho cô lau nước mắt. Nhíu mày tiếp tục lái xe, không hề nhìn cô nữa. Chờ xe dừng lại ở khu để xe dành riêng cho anh ở Lịch Viễn, khóa vừa mở, cô liền mở cửa xe bước thẳng xuống. Khoảng cách từ bãi đậu xe đến cửa chính công ty khá xa. Tay cô ôm sát gò má, bóng lưng mảnh khảnh vẫn thẳng tắp như cũ. Tòa nhà Lịch Viễn được sơn màu xám bạc sáng bóng, bóng dáng cao lớn rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên tản ra hơi thở lạnh lẽo, âm u đi vào. Trong phòng làm việc trên tầng đỉnh, có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đã chờ đợi ở đó. Nhìn thấy anh, vẻ mặt âm trầm đi tới, bóng dáng kia e ngại, lùi sau về một bước, sau đó vững vàng đứng yên, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng: anh trai! Lúc này, sự chú ý của Nam Cung Kình Hiên đang đặt trên gương mặt đầy nước mắt của Dụ Thiên Tuyết mới thu hồi lại, chậm rãi, cau mày: Dạ Hy, sao em lại tới đây? Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng của Nam Cung Dạ Hy thoáng hiện nét sợ hãi, hai tay nắm chặt nói: em hỏi thăm người giúp việc, bọn họ nói anh gần đến đây đều ở Lịch Viễn, cho nên em đến đây từ sớm chờ anh. Do dự một chút lại thấp giọng nói: ba đang ở nhà, rất đáng sợ, em không dám trở về. Dĩ Sinh có phòng ở bên ngoài nên em tạm thời đến chỗ của anh ấy. Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt kiêu căng, ẩm lãnh vô cùng. Đứa em gái này, điều kiện gia đình thoải mái như vậy cũng không cần, chạy đi ở thuê phòng cùng người đàn ông kia, đáng chết. Cái tin kỳ quái này nếu để giới truyền thông biết được, anh quả thật muốn giết người. Nới lỏng cà vạt một chút, Nam Cung Kình Hiên không có biểu tình gì, ngồi trên ghế xoay, ngón tay thon dài bấm điện thoại nội bộ cho cấp dưới, đưa cà phê lên lạnh lùng nói: tìm anh làm cái gì? Anh bây giờ có thể làm được gì? Bắt em cũng không có biện pháp. Em muốn như thế nào thì cứ như thế đó. Anh cũng không thể nhìn em chết vì tình như vậy. Hử? Anh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, quét qua mặt của cô. Đôi mắt của Nam Cung Dạ Hy bỗng chốc đỏ lên, cắn môi nén nước mắt, nức nở nói: anh trai, anh không thương em sao? Vẻ mặt đáng thương như vậy khiến cho Nam Cung Kình Hiên lần nữa nhớ tới khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết. Cũng xinh đẹp động lòng người như nhau, nhưng cô gái nhỏ kia thì vĩnh viễn cũng không học được cách làm nũng như vậy. Chịu thua một tí, làm đàn ông thì ít nhiều gì anh cũng sẽ dịu dàng một chút. Kỳ thật, vốn cũng không muốn đánh cô, nhìn dáng vẻ bị đau của cô, anh cũng đau lòng không kém. Cau mày, anh lại bấm số điện thoại nội bộ, chỉ đích danh Dụ Thiên Tuyết, đưa cà phê lên. Đoán chừng cô gái nhỏ kia hiện giờ không muốn gặp em gái mình, nhưng là cố tình, anh rất muốn biết cô sẽ biểu hiện như thế nào. Được rồi, đừng khóc. Nam Cung Kình Hiên thở dài một tiếng, bóng dáng kiêu căng cao ngất đứng dậy đi vòng qua, ánh mắt trấn an Nam Cung Dạ Hy, lại lạnh nhạt nói, anh đi ra ngoài một chút, em ngồi yên ở đây. Nam Cung Dạ Hy nhu thuận gật đầu. Thật ra cô đến để cầu xin anh trai trợ giúp, cơn giận của ba vẫn chưa tiêu tan, cô nào dám đi xin, chỉ có thể nhờ anh trai đi khuyên dùm. Trời mới biết, mỗi ngày ở trong cái phòng đơn sơ bình thường đó, cô uất ức muốn chết. Thời điểm Dụ Thiên Tuyết mang cà phê lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn dấu tay rất rõ ràng. Cô xõa một ít tóc che lại, không kiêu ngạo, không tự ti đi vào. Trong ánh mắt trong trẻo là ý chí chiến đấu không thể khuất phục. Nhưng không nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên lại không có ở trong phòng. Nghênh đón cô là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Lúc cô bước vào thì thấy cô ấy vừa vuốt những lọn tóc xoăn của mình, vừa lật dở tài liệu trên bàn của Nam Cung Kình Hiên. Gương mặt tuyệt mỹ kia, hơn một tháng trước, Dự Thiên Tuyết đã gặp qua tại bữa tiệc của nhà Nam Cung. Nam Cung Dạ Hy. Dự Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, trong đầu nhớ tới cô ấy đã cùng Trình Diễn Sinh thể sống thể chết, cũng phải ở chung một chỗ. Không nói gì, đi tới đặt cà phê lên bàn, rồi lặng lẽ rời đi. Này, cô chờ một chút. Nam Cung Dạ Hy nhạy cảm, chụp được bóng dáng của cô. Dự Thiên Tuyết dừng lại, trên người mặc chiếc váy trắng tinh ưu nhã càng làm nổi bật vẻ đẹp rung động lòng người của cô, nhẹ giọng nói, Nam Cung tiểu thư, có chuyện gì sao? Nam Cung Dạ Hy cũng không ngờ là mình có thể nhìn thấy cô ở chỗ này. Trong mắt chợt hiện lên sự ghen ghét, nhớ tới Trình Dĩ Sinh đã từng ở chung với cô 5 năm, trong lòng mơ hồ không thoải mái. Nhưng bây giờ có thể so sánh được sao? Bọn họ hiện sống cùng nhau, tương thân tương ái, cô còn đang mang thai đứa con của Trình Dĩ Sinh. Cô là Dụ Thiên Tuyết sao? Nam Cung Dạ Hy đi vòng qua, quan sát cô một chút, rồi nhìn sang ly cà phê. Cười tươi, lộ rõ màn đốm đồng tiền. Cô cương nhiên làm việc trong công ty của anh tôi. Nếu đã nhận ra tôi, vì sao lại không chào hỏi? Hả? Tại sao anh trai tôi có thể chấp nhận một nhân viên không biết lễ phép như cô? Dụ Thiên Tuyết nhạy cảm, nhận ra được sự trân trọng trong lời nói của cô ta. Lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, che giấu ánh sáng lấp lánh trong mắt. Cô nhỏ nhẹ nói, nếu như anh ấy trở lại, làm phiền cô nói cho anh ấy biết là cà phê đã đưa đến. Không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước. Nam Cung tiểu thư ngồi thong thả. Mắt thấy bóng dáng mảnh khảnh trắng như tuyết của cô muốn đi, Nam Cung Dạ Hy thoáng tức giận. Cô thật càn rỡ, tôi chưa cho cô đi, sao cô dám đi? Đây là phòng làm việc của anh trai tôi. Anh tôi có thân phận gì, cô không phải không biết. Một tiếng tổng giám đốc cũng không biết gọi, loại cấp dưới như cô có ích lợi gì? Tay đặt lên trên nắm cửa, trong mắt của Dụ Thiên Tuyết đã mở sương, trong đầu vẫn còn lưu lại tiếng gầm nhẹ cùng cái bạt tai hung ác thô bạo của Nam Cung Kình Hiên lúc ở trên xe. Khóe môi dịu dàng khẽ nhếch, âm thầm trào phúng, nguyên lai là vô dụng, không thể mang đến niềm vui cho đàn ông. Thấy cô thanh lãnh cao ngạo không thèm để ý tới mình, Nam Cung Dạ Hy càng thêm thiếu kiên nhẫn, nhíu mày lạnh lùng nói, tôi nói cho cô biết, Dụ Thiên Tuyết, hôm nay cô sẽ bị sa thải. Chờ anh tôi trở lại, tôi sẽ kêu anh ấy đuổi việc cô. Giọng nói hùng hồn nện thẳng vào lòng Dụ Thiên Tuyết, rốt cuộc đã khơi lại uất ức cùng u oán trong lòng cô. Hít sâu một hơi, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng xoay người, đôi mắt trong veo mang vẻ quật cường không chịu thua, nói, Nam Cung tiểu thư, khuyên cô phải có lòng khoan dung. Tôi không có chỗ nào đắc tội với cô, xin cô đừng nhầm vào tôi như vậy được không? Trình Dĩ Sinh bây giờ là của cô, tôi không cần. Cô có cần thiết phải tước đoạt luôn công việc cùng quyền lợi của tôi không? Hai anh em này tính tình cùng thủ đoạn rất giống nhau, giống đến mức làm cho người ta không chịu nổi. Cô không cần. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Dạ Hy trợn tròn, lửa giận lan tràn. Vốn là không muốn cùng cô nói chuyện này, nhưng lại bị câu nói của cô kích thích. Đi tới trước mặt, cô nghiến răng hét, Dụ Thiên Tuyết, còn tiện nhân này, đừng tưởng rằng tôi không biết. Anh ấy bỏ trốn cùng tôi, nhưng ngày đầu tiên sau khi trở về đã tìm đến cô rồi. Tôi và anh đã lên giường với nhau, cô không phải không biết. Trong bụng tôi có đứa con của anh, cô không biết sao? Làm sao cô có thể hèn hạ đến nỗi ngay cả người đàn ông như vậy cũng đi quyến rũ, cô có biết xấu hổ hay không? Vừa nhắc tới Trình Dĩ Xanh, thanh âm của Nam Cung Dạ Hy cũng trở nên bén nhọn khàn khàn, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Thân thể của Dụ Thiên Tuyết run rẩy, đôi mắt trong veo chỉ còn lại cho tàn tuyệt vọng. Không hề có lý do gì lại cứ vũ nhục cô, dựa vào cái gì bắt cô phải chịu đựng? Hở hững nhìn Nam Cung Dạ Hy một cái, cô xoay người muốn chạy ra ngoài. Cô đứng lại đó cho tôi. Nam Cung Dạ Hy thống hận nhất là bị người khác coi thường, nắm chặt cánh tay của cô kéo cô trở về. Tôi còn chưa nói xong, ai cho cô đi? Cô phải rời khỏi thành phố Z cho tôi, cô có nghe thì không? Cô không đi, tôi có rất nhiều biện pháp ép cô phải cút xéo. À, Dự Thiên Tuyết không nghĩ cô ta lại mạnh tay như vậy. Cánh tay bị cô ta bấu chặt, kéo xước tạo thành vài dấu ấn đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chịu đựng đau nhức, Dự Thiên Tuyết cố nén khuất nhục, lần cuối cùng lễ phép cảnh cáo. Nam Cung tiểu thư, xin đừng quá đáng. Tôi là nhân viên của Lịch Viễn, chứ không phải là người làm trong biệt thự của nhà ngươi. Cô muốn hành hạ thế nào thì hành hạ thế đó. Nếu như cô thật là người làm ở biệt thự, tôi có giết chết cô cũng không có người nào quản. Cô nghe cho rõ. Nam Cung Dạ Hy bị sự ghen ghét làm choáng váng đầu óc, hung hăng nói. Hôm nay tôi không phải chỉ dạy dỗ Xuông, để xem cô còn dám quyến rũ chồng của tôi nữa hay không. Dụ Thiên Tuyết bất ngờ bị cô ta rất không kịp chuẩn bị nên hơi lảo đảo, cau mày than nhẹ một tiếng. Nam Cung Dạ Hy cầm tách cà phê nóng hổi trên bàn rồi dội thẳng lên mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tức khắc tái nhợt, động tác nhanh chóng tránh ra. Không ngờ vẫn tránh không kịp, cà phê nóng hổi lướt qua một đường vòng trúng ngay bả vai cô, mà Nam Cung Dạ Hy cũng bị cái tách nóng làm bỏng kêu đau. Á! À! Nam Cung Dạ Hy kêu lên. Soảng! Cái tách rớt bể dưới sàn, cô ta sợ tới mức dậm chân, trợn mắt trừng Dụ Thiên Tuyết. Cô muốn mưu sát tôi phải hay không? Cô muốn giết tôi à? Cửa phòng làm việc mở ra, Nam Cung Kình Hiên đang nghiêng đầu nói gì đó cùng cấp dưới. Ánh mắt lẫm liệt quét qua gian phòng, thấy hai cô gái giằng co, trong nháy mắt ngẩn ra. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng khóc vì bị kinh hãi tới cực điểm của Nam Cung Dạ Hy. Làm sao vậy? Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, nhíu mày, vội vàng đi về phía cô ta. Anh trai! Nam Cung Dạ Hy khóc gào lên, vội vàng rụt vào lồng ngực to lớn của anh, tay run rẩy chỉ vào Dụ Thiên Tuyết. Cô ấy muốn hất cà phê làm hỏng em, cô ấy muốn mưu sát em, muốn giết đứa nhỏ trong bụng em. Bất quá, em chỉ muốn sống chung cùng với Trình Dĩ Xanh mà thôi, cô ấy lại hận em đến mức như vậy. May là anh tới kịp, nếu không em đã bị cô ấy giết chết. Bả vai của cô ta run run, khuôn mặt đầy nước mắt cùng uất ức. Nghe cô ta nói, Dụ Thiên Tuyết tưởng chừng như muốn choáng váng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, ánh mắt yếu ớt nhìn Nam Cung Dạ Hy. Thật không ngờ cô ta thế có thể bịa đặt ra những lời như vậy. Cô không thể đi, có trời mới biết nếu tên khốn kiếp này bị chọc giận, sau đó lại không biết sẽ bày trò gì với Tiểu Nhu. Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng tiêu tan một ít, nhìn bộ dạng ăn điểm tâm như ăn thuốc độc của cô, nhịn không được lại cười gằn một tiếng, lạnh lùng nói: "Cô, người phụ nữ này, biết có bao nhiêu người đẹp nổi tiếng chờ cơ hội ăn bữa sáng này cùng với tôi hay không? Vẻ mặt của cô thế này là sao?" "Vậy, anh đi tìm họ đi, đừng tới tìm tôi." Dụ Thiên Tuyết quật cường ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong suốt. "Đáng chết!" Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, vốn còn muốn nổi giận, nhưng đột nhiên thấy trong đáy mắt của cô thoáng qua một tia toan tính, rất nhanh, nhưng vẫn bị anh bắt được. Đích thật là trời sinh anh có chút bạo lực, đối với phụ nữ cũng không quá nhiều khách khí. Sức lực nam nữ chênh lệch xa, cô đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Tay cầm chìa khóa lên, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Động tác nhanh chút, tôi ở trong xe chờ cô, cảnh cáo cô, tôi không có kiên nhẫn." Anh nói xong, áp lực khiến người khác khiếp sợ cũng biến mất, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đi ra cửa. Sáng tinh mơ, chiếc Lamborghini màu đen như được bao phủ một vầng sáng mê ly. Dự Thiên Tuyết hít thật sâu mấy lần mới ngồi vào ghế lái phụ, lông mi thật dài chậm rãi rủ xuống, không nhìn tới gương mặt cương quyết lãnh ngạo của người đàn ông bên cạnh. Nhưng Nam Cung Kình Hiên lại quan sát cô qua kính chiếu hậu. Làn váy trắng như tuyết tôn lên da thịt chân bóng như ngọc, ghế ngồi màu xám nhạt,

liền nghe thấy tiếng khóc vì bị kinh hãi tới cực điểm của Nam Cung Dạ Hy. Làm sao vậy? Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, nhíu mày, vội vàng đi về phía cô ta. Anh trai! Nam Cung Dạ Hy khóc gào lên, vội vàng rụt vào lồng ngực to lớn của anh, tay run rẩy chỉ vào Dụ Thiên Tuyết. Cô ấy muốn hất cà phê làm hỏng em, cô ấy muốn mưu sát em, muốn giết đứa nhỏ trong bụng em. Bất quá, em chỉ muốn sống chung cùng với Trình Dĩ Sinh mà thôi. Cô ấy lại hận em đến mức như vậy. May là anh tới kịp, nếu không em đã bị cô ấy giết chết. Bả vai của cô ta run run, khuôn mặt đầy nước mắt cùng uất ức. Nghe cô ta nói, Dự Thiên Tuyết tưởng chừng như muốn choáng váng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, ánh mắt yếu ớt nhìn Nam Cung Dạ Hy. Thật không ngờ cô ta thế có thể bịa đặt ra những lời như vậy. Nam Cung Kình Hiên tức giận, nhíu hai hàng lông mày âm lãnh, ôm Nam Cung Dạ Hy nghiến răng nghiến lợi, nói rõ từng chữ. Dự Thiên Tuyết, cô muốn chết phải không? Bầu không khí quả thật làm người ta hít thở không thông. Dự Thiên Tuyết cắn môi, chịu đựng bất phỏng đau rát trên bả vai, đôi mắt trong veo nhìn Nam Cung Dạ Hy, hơi thở mong manh, nói. Cô nói rõ cho rằng, ai làm phỏng ai? Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên xét lạnh, hận ý cuồn cuộn, lại lần nữa hung hăng nắm lấy cổ tay trắng như tuyết của cô, gầm nhẹ. Tôi đã cảnh cáo cô dám trêu chọc Dạ Hy, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi. Đối với một người phụ nữ có thai, cô cũng có thể xuống tay độc ác như vậy. Tôi quả thật đã nhìn lầm cô. Dụ Thiên Tuyết bị kéo tới một cái, cô hơi lảo đảo, trong lòng tràn đầy oán hận cùng ủy khuất. Không nghĩ tới, anh cư nhiên không phân biệt tốt xấu, đã vội tin tưởng. Trong lòng anh, Dụ Thiên Tuyết cô không chỉ có thân thể bẩn, ngay cả linh hồn cũng ô uế vậy sao? Anh buông ra, rất đau. Nước mắt trào ra, cô khắc chế không được nữa, chỉ có thể run giọng cảnh báo anh. Cô cũng biết đau. Nam Cung Kình Hiên không nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, mạnh mẽ dồn ép cô lui về phía sau, cho đến khi sống lưng của cô đụng vào cánh cửa. Dự Thiên Tuyết đau đến cả người đều đã vặn vẹo, chỉ cảm thấy ngang lưng đụng vào nắm tay cửa đau muốn chết. Cô che lấy vị trí kia, dần dần co quắp ngã xuống. Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lại thoáng hiện lên một tia đau lòng. Chết tiệt, người phụ nữ này một phút không gây chuyện sẽ chết sao? Thời điểm ở cạnh anh thì bướng bỉnh liều mạng, hiện tại lại vì tên khốn Trình Dĩ Sinh kia mà xuống tay với em gái anh. Anh! Nam Cung Dạ Hy cuống cuồng tiến lên, kéo góc áo của anh. Em đau bụng, thật đau quá, không cần để ý cô ấy, anh dẫn em đi bệnh viện có được không? Em sợ con của em gặp chuyện không may. Nếu có chuyện gì, tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá thật lớn. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mở, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết. Tránh ra! Anh không chút lưu tình, kéo thân thể của cô từ trên cửa qua một bên, bàn tay đỡ sau lưng Nam Cung Dạ Hy, mở cửa ra ngoài. Cái óc của Dụ Thiên Tuyết bị đập vào ngăn tủ bên cạnh cửa, đầu óc ong ong, thật không biết khí lực của người đàn ông này có từ đâu mà lớn đến vậy. Có thể lôi lôi kéo kéo, làm cho cả người cô đau đến dã rời. Cô cong khóe môi, cười tự giễu một cái, trong mắt đã rưng lệ. Chống đỡ ngăn tủ muốn đứng lên, cố thử mấy lần, lưng eo lại đau như bị chặt đứt. Nhưng mà, đau nhất vẫn là bả vai. Ra khỏi phòng làm việc, Dụ Thiên Tuyết đến phòng rửa mặt, rửa sạch miệng vết thương, vết cà phê dính trên váy trắng tinh. Thảm thương không nỡ nhìn, nhưng là không thể tắm rửa. Cô chỉ có thể sử dụng khăn giấy lau sơ qua, rồi lại tiếp tục nhếch nhác mặc vào, nâng vai lên, nhẹ nhàng thổi mấy cái, vẫn nóng bừng bừng, đau rát như cũ. Nam Cung Dạ Hy này cũng không phải là người hiền lành gì, cô thật là xui xẻo, duy chỉ mình cô đã chọc tới hai anh em cực phẩm. Không phải là tốt đến cực phẩm, mà là ác liệt đến cực phẩm. Trở lại vị trí của mình, Dụ Thiên Tuyết làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục công việc. Nhưng vết phỏng càng lúc càng đau nhức, lúc cô cầm văn kiện lên các ngón tay đều đang run rẩy. Cô nghĩ sau khi tan tầm, nhất định phải đi mua thuốc mỡ bôi lên mới được. Gần tới giờ tan tầm, điện thoại trên bàn lại rung lên, ong ong. Ánh mắt trong veo của cô liếc qua khi nhìn thấy mấy chữ Địa Hổn Đàn Nam Cung. Kia, mí mắt nhảy lên một cái. Không muốn nhận máy. Dự Thiên Tuyết cắn môi,

Thần sắc anh kiêu ngạo lười biếng mà tuấn nhã, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười như có không. Hì, người đẹp, đã lâu không gặp. Lạc Phàm Vũ cười tươi xuất hiện trước mặt cô. Dự Thiên Tuyết nghiêng người, vô ý thức lui về sau một bước, đánh giá anh, tìm kiếm ấn tượng về anh ở trong đầu. Lạc tiên sinh. Cô hơi say nhưng vẫn có thể lễ phép gọi tên của anh. Mí mắt của Lạc Phàm Vũ rực rực, nụ cười càng lúc càng tuấn nhã. Tốt quá, cô còn có thể nhớ rõ tên của tôi. Bất quá, sao hôm nay cô lại tới đây? Anh nhìn chung quanh một chút, phảng phất như hiểu rõ điều gì. Nam Cung dẫn cô tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Dụ Thiên Tuyết phiếm hồng, nhưng vẻ mặt vẫn thanh lãnh, không nói câu nào. Ha ha, người đẹp, cạn một ly nào. Chân trời ở đâu mà không có cỏ thơm, loại đàn ông này để lại cho loại phụ nữ xứng đáng với anh ta hưởng thụ. Cô nói phải không? Lạc Phàm Vũ cười híp mắt, rót đầy rượu vào cái ly không trên tay cô. Người đàn ông này quá mức kinh ngạc, chỉ là nghe xong những lời này, trong lòng cô chợt rung động, hung hăng đau đớn một chút. Dụ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười cười, lộ vẻ mị hoặc say lòng người. Nói đúng, tôi uống với anh một ly. Tim của Lạc Phàm Vũ đột nhiên đập nhanh loạn nhịp, nhìn thấy ly rượu của cô chạm qua, vội vàng nghênh tiếp. Một tiếng cụng ly giòn vang, khiến trong lòng nhộn nhạo. Anh híp mắt nhìn cô uống hết ly rượu đỏ, thầm nghĩ, cô gái này quả nhiên quá hấp dẫn người ta. Cậu rảnh rỗi lắm sao? Thân ảnh cao ngất của Nam Cung Kình Hiên đi qua đây, khí lạnh trong đôi mắt trực tiếp bức bách Lạc Phàm Vũ, đưa cái tay to lớn ôm Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực. Nhàn rỗi đến nỗi, muốn đến gần người phụ nữ của mình để giết thời gian. Dụ Thiên Tuyết ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt, hòa lẫn cùng mùi rượu, theo cánh tay ôm ngang hông của mình bay vào trong mũi. Cô cau mày đẩy anh, khàn khàn chống cự. Anh buông tôi ra. Buông cô ra, buông cô ra để cô đi quyến rũ đàn ông sao? Nam Cung Kình Hiên nghiêm mặt, cúi đầu chăm chú nhìn cô đang ở trong khuỷu tay của mình. Trong lòng của Dụ Thiên Tuyết đau nhói như bị kim châm, ủy khuất nhìn anh hét to. Vậy thì thế nào? Tôi không có quyền được yêu sao? Không có quyền được hạnh phúc sao? Em gái anh đính hôn, tôi cũng đã tới chúc phúc, anh còn muốn thế nào nữa? Cô bướng bỉnh quật cường, trong đôi mắt long lanh hơi nước. Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết. Vừa định uy hiếp thì Lạc Phàm Vũ đứng bên cạnh cũng đã nhìn thấy không nổi nữa, nhíu mày nói: "Ây, được rồi, Kình Hiên, cậu đừng loạn phát tỉ khí như mấy ông già nữa, mình đi là được rồi chứ gì. Người của cậu thật đúng là quý báu, ai cũng không thể đụng vào." Câu cuối cùng người kia, anh cười cười nói, giống là như châm chọc, cũng biết giờ phút này rời đi là cách tốt nhất để giúp Dụ Thiên Tuyết. "Đi theo tôi." Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giờ đã đỏ hồng mê ly, liền căm tức một hồi, nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhẵn kéo đi. Bước chân của Dụ Thiên Tuyết lảo đảo, không biết bị kéo đến chỗ nào, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đẩy đám người ra, toàn thân Trình Vĩ Xanh mặc bộ tây màu trắng, ưu nhã, nụ cười ôn hòa hiền hậu, khiêm tốn lễ phép mời rượu từng người. Thấy Dụ Thiên Tuyết, anh ta thoáng kinh hãi. Anh nhìn Nam Cung Kình Hiên, lúc này mới biết chuyện gì xảy ra. Cũng là người sắp kết hôn rồi, không cùng người quen cũ uống một ly, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Khóe môi của Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo nâng lên, đặt lấy cái ly trong tay Dụ Thiên Tuyết, ý bảo bồi bàn bên cạnh rót đầy, kín đáo đưa cho cô, rồi đẩy cô về phía trước một chút, lạnh giọng ra lệnh: "Đi kính Trình tiên sinh một ly." Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết kịch liệt chớp chớp, bàn tay nhỏ bé suýt nữa không cầm được ly rượu. Trình Dĩ Sinh nhíu mày, theo bản năng muốn đỡ cô, lại bị cô nhạy cảm tránh né. "Thôi, em uống cũng nhiều rồi, ly này anh tự mình uống." Trình Dĩ Sinh nhẫn nhịn đau lòng nói một câu. Không biết đã uống bao nhiêu rượu, Dự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào ly rượu đầy chất lỏng màu đỏ như máu kia, dùng tất cả sự quật cường để duy trì đầu óc tỉnh táo, lạnh lùng nói: "Như vậy được sao? Cả đời chỉ kết hôn có một lần. Trình tiên sinh, ly này tôi mời anh, chúc anh hôn nhân mỹ mãn, trăm năm hòa hợp." Cô đột nhiên nâng ly rượu lên, cần cổ trắng như tuyết hơi ngửa ra sau, tạo thành một đường cong tao nhã, khiến những người xung quanh động lòng, mê đắm. Chẳng qua là rượu quá mạnh, cô uống được một nửa liền bị sặc, nhưng vẫn cố chấp uống cạn, khóe mắt ươn ướt, khàn giọng nói một tiếng: "Thật xin lỗi." Rồi đẩy mọi người ra, chạy về hướng toilet.

Nâng cô ta đang đưa tay gắt gao chè lấy bụng lên. Dạ Hy, em làm sao vậy? Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nam Cung lão gia chống người bước nhanh tới đây, trong mắt hẳn lên tơ máu, la to. Nhanh lên, đưa Dạ Hy trở về, gọi bác sĩ Mắc Tanh tới đây, tới ngay lập tức. Trước mắt Dụ Thiên Tuyết là những chấm ánh sáng nhỏ nhoi, đầu óc cô bị men rượu làm cho nóng hực mê ly. Giờ phút này lại bị hiện thực bén nhọn đột nhiên đâm cho đau nhói. Cô vịn cầu thang, không nhớ nổi vừa đã xảy ra việc gì. Vì sao cô ta lại té từ trên này xuống? Là cô đụng phải cô ta sao? Không, không có, cô nhớ rõ là không có. Cả bữa tiệc biến thành hiện trường cấp cứu, cô có thể loáng thoáng nghe được thanh âm gào khóc của Nam Cung Dạ Hy. Cô ta cô hai tay vỗ mặt đất, nhìn bụng của mình, rồi lớn tiếng khóc giống. Chính là Dụ Thiên Tuyết, còn tiện nhân kia đã đẩy em xuống. Con của em, con của em! Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chấn động, đôi mắt ướt đẫm đối diện với đôi mắt hung ác tàn bạo, đầy sự uy hiếp của Nam Cung Kình Hiên. Cô vô ý thức lui về sau một bước, đơn giản là vì có thể đọc hiểu ý tứ trong mắt anh. Người đàn ông kia, lửa giận đã ngập trời. Trong giây lát, Nam Cung Dạ Hy rơi xuống, trong lòng Dụ Thiên Tuyết cũng cảm thấy lo sợ. Từ nơi cao như vậy té xuống, không biết đứa bé có sao không, mặc dù trên mặt đất không có vết máu, nhưng là... Dụ Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên từng bước đi đến gần, giọng nói trầm thấp hiểm độc, kêu tên cô. Những ngón tay tái xanh run rẩy siết chặt tay vịn cầu thang. Dụ Thiên Tuyết ngước đôi mắt diện ánh cuồn cuộn lửa giận của anh, nhất thời mất đi năng lực nói chuyện. Trái tim của cô đã đập mạnh dữ dội, thật lâu mới tìm lại được thanh âm của mình. Tôi không có để cô ấy xuống. Cô không có. Đôi mắt thâm thúy như biển sâu thăm thẳm của Nam Cung Kình Hiên quát cô, như một con sư tử kiêu ngạo, chống tay bên người cô, tựa hồ tiếp theo có thể xé xác cô thành nhiều mảnh. Chẳng lẽ con bé lại tự té xuống sao? Anh bạo giống khiến lỗ tai của cô ong ong. Dự Thiên Tuyết run lên muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng đã là lan can, cô không thể lùi được nữa. Tôi đã nói không phải là tôi để cô ấy, tin hay không tùy anh. Tôi sai, nhưng anh cũng không nên tùy tiện chuyện gì cũng đổ hết lên đầu của tôi. Tôi không cần thiết gánh chịu những tội mình không làm. Cô quật cường như thế, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng kiên cường, không chút sợ hãi, nhìn chằm chằm anh. Cô thật sự sai. Nam Cung Kình Hiên đã giận tới cực điểm, nắm cổ tay của cô lên, dùng lực nhẫn tâm bóp chặt. Say đến nỗi, dám ở trong bữa tiệc của nhà Nam Cung mà ra tay với Dạ Hy. Trước kia, tôi cho rằng tính cách của cô nhiều lắm cũng chỉ là bướng bỉnh, không nghĩ tới cư cô nhiên độc ác như vậy. Vì tên khốn Trình Dĩ Sinh kia, cô lại hết lần này đến lần khác tiếp thận với một phụ nữ có thai. Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra. Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi lã chã, cô gỡ bàn tay anh. Cổ tay tôi muốn nứt ra rồi. Tôi có bóp chết cô cũng không thể hạ giận. Người phụ nữ đáng chết. Hai con mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, hiện tại thật hận không thể xé nát cô mà ăn luôn cô vào bụng. Mới vừa rồi, nhìn thấy cô đứng trước mặt Trình Dĩ Sinh, cố làm ra vẻ kiên cường. Anh bực tức muốn tiến tới dạy dỗ cô. Bây giờ Dạ Hy lại xảy ra chuyện như vậy, có thể chọc anh nổi điên cũng chỉ có người phụ nữ đáng chết này. Không phải là tôi làm, thật sự không phải là tôi làm. Tại sao anh tin tưởng cô ấy mà không tin tôi? Nam Cung Kình Hiên, anh dựa vào cái gì? Số mạng tôi hèn hạ là chuyện của tôi. Bọn người khốn kiếp các người không cần phải lấy ra để lăng nhục tôi. Tôi nói, tôi không có đẩy cô ấy. Tôi không có. Nước mắt của Dự Thiên Tuyết rơi đầy mặt, cuồng loạn, muốn đẩy bàn tay của anh ra, dẫy thoát khỏi anh. Sắc mặt đỏ hồng, vừa rồi là kiểu tóc quyến rũ động lòng người. Giờ đây, một vài sợi tóc xoay loạn trên gò má, càng lộ ra vẻ mị hoặc. Sự nhẫn hại của Nam Cung Kình Hiên đã đến cực hạn. Trên trán anh đã nổi gân xanh. Cũng tốt, cái miệng nhỏ của cô càng ngày càng lợi hại. Hôm nay, tôi không thể không trừng phạt cô. Dự Thiên Tuyết thống khổ, một tiếng, bị anh lôi đi xuống lầu. Bước chân của cô không vững, cứ hai ba bậc thang thì ngã, đụng lại bị anh kéo lê đi. Giày cao gót ngã lệch không biết mấy lần, cổ chân của cô bị bong gân, đã sưng đỏ. Đầu váng mắt hoa, tác dụng chậm của rượu lại phát, cô vô ý thức giãy giụa. Tôi không đi, Nam Cung Kình Hiên, anh buông tôi ra. Không phải do cô quyết định. Nam Cung Kình Hiên càng thêm nổi giận, kéo cô ra ngoài, bắt ép cô ngồi vào ghế sau trước Lamborghini. Dụ Thiên Tuyết khống khổ, vịn lấy ghế phía trước, xoa xoa chân của mình. Thanh âm cùng hơi thở mỏng manh, mơ hồ, khóc nức nở. Không phải là tôi đã nói với anh không phải là tôi, tại sao anh không tin? Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đóng cửa xe. Tôi ngu xuẩn mới tin tưởng cô. Các người sẽ phải gặp báo ứng. Đầu óc của Dự Thiên Tuyết đã mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng đầy nước mắt, chỉ có thể nắm lấy dây an toàn của ghế sau, thấp giọng nguyền rủa. Cả người cô đau nhức, càng lúc càng mê say, ngồi cũng không ngồi vững. Hôm nay, tôi sẽ để cho cô bị áo ứng trước tiên. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, liếc mắt nhìn ghế sau, khởi động xe. Biệt thự nhà Nam Cung, đèn đuốc sáng trưng. Bác sĩ Mắc Tanh sau khi kiểm tra xong thì bước theo Nam Cung lão gia nói gì đó. Bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên cao ngất, một thân tây trang đen tuyền đi tới. Thế nào rồi? Hàn khí của Nam Cung Kình Hiên bức người, hỏi. Nam Cung thiếu gia. Bác sĩ Mắc Tanh sử dụng giọng Mỹ đáp lại anh, sau đó lưu loát đổi thành tiếng Trung. Em gái Dạ Hy của cậu chẳng qua là bị kinh sợ. Thật may là các bậc thang không va chạm trực tiếp với bụng, trên người chỉ có ít vết bầm cùng vết thương nhẹ, nghỉ ngơi điều trị một chút sẽ tốt thôi. Tảng đá đè nặng trong lòng Nam Cung Kình Hiên cuối cùng đã có thể đặt xuống, dùng anh văn nói lời cảm ơn, cùng bác sĩ Mắc Tanh nói chuyện thêm một lúc. Thấy Trình Dĩ Danh ôm Nam Cung Dạ Hy đang khóc sụt sùi trên ghế salon, ôn nhu an ủi. Chỉ chốc lát, Nam Cung Dạ Hy liền đến khóc mỉm cười, ôm anh ta bắt đầu làm nũng. Hàng lông mày đang nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, Nam Cung Kình Hiên từ từ quay người đi. Dạ Hy không có việc gì là tốt rồi. Đột nhiên, nhớ tới Dụ Thiên Tuyết còn bị mình nhốt ở trong xe chưa cho ra, Nam Cung Kình Hiên hoảng hốt, sải bước đi thẳng ra ngoài. Bóng dáng cao ngất thon dài, tản ra tuấn giật mị hoặc. Trong đôi mắt thâm thúy ẩn giấu tức giận tỏa sáng trong bóng đêm. Mở cửa xe, không nghĩ tới cô đang nằm cuộn tròn trên ghế sau mà ngủ thiếp đi. Bộ lễ phục màu xám cho tinh xảo ưu nhã, giờ phút này bởi vì tư thế ngủ của cô mà trượt lên đến trên đùi. Ngón tay thon dài tái xanh vì không có cảm giác an toàn mà nắm chặt lấy dây an toàn, miệng không ngừng. Tư thế cùng vẻ mặt đáng thương đến cực hạn. Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ra, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, kéo cô ngồi dậy, ôm vào trong lòng. Cô gái này, ôm vào lòng sao lại nhỏ bé như vậy? Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, vốn định ôm cô ra ngoài rồi trực tiếp ném trên đất để cô ngủ như vậy cả đêm. Nhưng vừa ôm chặt cô, những ngón tay thon dài tái xanh kia liền quấn lên cổ áo anh. Thanh âm run run thì thầm, tôi không muốn uống, tôi không thể uống nữa. Tiểu lượng của Dự Thiên Tuyết vốn rất tệ, giờ phút này lại bị tác dụng chậm của rượu hành hạ khó chịu đến cực điểm. Nhức đầu, toàn thân nóng ran lên. Nam Cung Kình Hiên nhớ tới ngày đó đưa cô về nhà. Đêm đó, tùy ý thưởng thức hương vị trên người cô, tim đập nhanh và loạn nhịp một hồi. Bàn tay giữ chặt eo của cô, để cô ở trên ghế sau. Anh không chút do dự cúi đầu cướp lấy đôi môi cô. Dự Thiên Tuyết bấu víu bờ vai của anh, vô lực thừa nhận. Hương vị của cô vẫn ngọt ngào thơm mềm như cũ. Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng không thể kiềm chế bản thân. Ôm xiết cô, ghì thật chặt cô vào trong ngực mình, tùy ý hôn sâu. Vì hô hấp khó khăn nên Dụ Thiên Tuyết dần tỉnh táo lại, trên môi chằn chọc tàn sát bừa bãi, rất đau, rõ ràng rất đau. Cô cố đẩy bả vai to lớn, rộng rãi của người đàn ông trước mắt ra, đôi mắt trong veo dần tập trung xác định tiêu cự. Cuối cùng, hét lên một tiếng, hùng hăng đẩy Nam Cung Kình Hiên ra, kinh hoàng lui về phía sau, nhưng không cẩn thận, cái gáy đụng phải cửa kính đằng sau, đau đến choáng váng. Anh muốn làm gì? Dụ Thiên Tuyết giơ tay che cái gáy, ánh mắt e ngại mà oán hận nhìn anh. Đôi mắt sắc của Nam Cung Kình Hiên từ ngọn lửa bùng cháy dữ dội trở nên âm lãnh, giống như một con sư tử kiêu ngạo túm lấy cổ chân cô, kéo tới gần mình, trầm giọng trả lời cô, trừng phạt cô. Dụ Thiên Tuyết lại liên tiếp thét chói tai, không biết phải làm thế nào, đầu óc mê man, ý thức tán loạn, cô say không tưởng tượng nổi, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng oán hận mở miệng. Nam Cung Kình Hiên, tại sao lại là anh? Tôi không muốn gặp lại anh. Anh thả tôi ra. Thật đáng tiếc, cô chỉ có thể nhìn thấy tôi. Nam Cung Kình Hiên ôm chầm eo cô, giam cầm trong ngực, đóng sầm cửa xe. Tôi không muốn tới nơi này. Dự Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy những bóng đèn thạch anh tinh xảo treo trong phòng khách xa hoa của biệt thự. Đột nhiên rất sợ, khuôn mặt đỏ hồng, liều mạng kháng cự. Tôi có nhà, tôi muốn trở về chỗ của mình, anh không cần phải kéo tôi không vào được đâu. Cũng không phải theo ý của cô. Nam Cung Kình Hiên rất cam túc, ôm lấy cô đi vào bên trong. Đã nói với cô, về sau nhất định phải nghe theo lời của tôi, cô gái đáng chết, thậm chí đều đã quên sạch sẽ rồi, có đúng không? Trời đất quay cuồng, Dự Thiên Tuyết tựa vào ngực anh, ưm một tiếng, trong ý thức mơ hồ, bỗng nhiên nói một câu. Tôi không cần phải nghe lời tên khốn kiếp như anh. Hiện giờ, Nam Cung Kình Hiên quả thật rất muốn thả cho cô rơi tự do xuống, nhưng anh ráng nhịn, đợi đến khi ôm tới phòng khách mới đặt cô xuống. Trong phòng khách, Trình Dĩ Xanh và Nam Cung Dạ Hy cùng trợn to hai mắt, yên lặng nhìn một màn. Đầu tiên là Nam Cung Dạ Hy từ trên chỗ ngồi đứng phắt dậy, sắc mặt đỏ lên thống hận quát. Anh, sao lại mang loại phụ nữ tê tiện này về nhà? Trong đầu của Trình Dĩ Xanh như báo động trước sẽ có nguy hiểm, kéo Dạ Hy qua dịu dàng an ủi cô ta. Sắc mặt đen lại ngẩng đầu lên hỏi. Kình Hiên, anh làm gì vậy? Chuyện của tôi, các người tốt nhất đừng quản. Nam Cung Kình Hiên đặt cô gái nhỏ không thành thật xuống, trong ánh mắt có loại dục hỏa phá hủy, không hề che giấu. Dự Thiên Tuyết mơ màng nhìn bóng dáng của Trình Dĩ Xanh cùng Nam Cung Dạ Hy, trong lòng đau đớn kịch liệt, cánh môi khô nứt, vẫn như cũ khàn giọng thì thầm lẩm bẩm. Cứu tôi không nên ở chỗ này. Nam Cung Dạ Hy căm tức đến cực điểm, hận không thể xông lên tát cho cô hai bạt tai, đủ đê tiện. Cô quyến rũ Dĩ Xanh còn chưa đủ sao? Cô còn dám quyến rũ anh trai tôi. Anh trai, anh nhìn xem, cô ta là hạng người gì? Thế mà anh cũng dẫn về nhà. Vừa rồi, chính là người phụ nữ độc ác này đẩy em. Con của em thiếu chút nữa đã mất. Em muốn bóp chết cô ta. Trình Dĩ Xanh ôm lấy cô ta từ phía sau, sắc mặt cứng ngắc, thấp giọng nói. Dạ Hy, không nên càn quấy. Thân thể em vừa bị té, tâm tình không thể kích động. Không cần lo lắng nữa. Nam Cung Kình Hiên liếc mắt nhìn Trình Dĩ Xanh, lạnh lùng hừ một tiếng, ôm Dự Thiên Tuyết đi lên lầu. Cô mê man ngẩng đầu nhìn cầu thang này giống như có chút quen thuộc, cảnh tượng ngày đó té xỉu bị anh giam cầm trong phòng xâm phạm dần hiện ra. Cô sợ tới mức giật mình, lắc lắc đầu run run nói, không cần, tôi không đi lên. Nam Cung Kình Hiên, anh buông tôi ra. Cô ra sức giãy giụa về phía sau, nhưng vì uống say nên trong người không còn chút sức lực nào. Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô đang liều mạng giãy giụa vào trước ngực, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô. Đàng hoàng một chút cho tôi, bằng không cô sẽ hối hận. Dự Thiên Tuyết sợ đến mức rơi nước mắt. Những trò bạo lực của người đàn ông này cô đều có thể chịu đựng, nhưng không thể bị anh xâm phạm. Cô dốc sức xô đẩy anh. Tôi không muốn. Nam Cung Kình Hiên, anh đừng đụng vào tôi, nếu không tôi liều mạng với anh. Nam Cung Kình Hiên không biết phụ nữ say rượu cũng có khí lực lớn như vậy. Sắc mặt anh tái mét, cầm cổ tay cô vặn ra sau lưng để cho cô dán sát vào người anh, cúi đầu hung hăng cắn vào vành tai ngọt ngào lạnh buốt của cô. Cô ép tôi đánh cô phải không? Dự Thiên Tuyết thét chói tai, thân thể mảnh mai mềm yếu ở trước mặt đàn ông khôi ngô bị vặn đau đến co rúm rất thống khổ. Kình Hiên! Trình Dĩ Xanh kiềm chế không được, chán nổi gân xanh, gầm nhẹ một tiếng. Đôi mắt thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên hiện rõ sự giễu cợt, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Thế nào? Dự Thiên Tuyết nhân cơ hội hung hăng đạp anh một cước, hai tay vùng thoát khỏi sự trói buộc của anh, nước mắt nóng hổi chảy xuống, khóc xin giúp đỡ. Dĩ Xanh, cứu tôi! Người đàn ông này cô đã yêu dòng dã 5 năm, hẳn sẽ không nhìn cô cứ như thế này mà luân lạc trong tay ác ma, phải hay không? Trình Dĩ Xanh rất nhanh nắm chặt nắm đấm, khớp xương đều trắng bệch. Nam Cung Kình Hiên cũng không biết đến tuột cùng làm đau cô ở chỗ nào, chẳng qua là lửa giận càng sâu, hung hăng chế trụ cằm của cô, nói, đêm nay cô chết chắc. Cả cánh tay đau đớn giống như bị phế bỏ, Dự Thiên Tuyết cũng không còn hơi sức dãy giụa, bị anh kéo lê đi lên lầu, đôi mắt đẫm lệ, quay đầu tránh né một lần cuối cùng. Thấy gương mặt của Trình Dĩ Xanh từ đầu đến cuối vẫn duy trì mầm mặc, cùng ánh mắt đắc ý của Nam Cung Dạ Hy. Vừa vào cửa phòng đã bị hôn, chống đỡ trên ván cửa, trời đất mù mịt. Hai tay của Nam Cung Kình Hiên ôm mặt cô, giống như trừng phạt, hung dữ, cướp đoạt. Dự Thiên Tuyết đứng không vững, trượt dần xuống. Anh liền ôm chặt eo cô, giam cầm trước ngực. Cho đến khi nếm được vị mặn nước mắt, cùng cảm nhận được toàn thân cô run rẩy, động tác của anh mới chậm dần. Trước mắt, Dự Thiên Tuyết mơ hồ, đau đến cắn chặt môi, đứng không vững. Lúc này, Nam Cung Kình Hiên mới cảm thấy trên tay mình sảnh sạch ơn ướt, nhưng lại không thấy rõ là cái gì. Một tay men theo vách đường, bật đèn. Giờ mới thấy trên bả vai của cô là một mảng sảnh sạch màu vàng, trộn lẫn với màu đỏ tươi của máu. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Kình Hiên bất ngờ nhìn cô gầm nhẹ. Dự Thiên Tuyết hỏa hoãn hô hấp, hai hàng mi ướt nhẹp nước mắt chớp chớp hai cái. Nhìn vào ánh mắt của anh từ từ trở nên oán hận. Chát! Một cái tát giáng thẳng vào má anh, dùng hết sức lực đẩy anh ra. Buông tôi ra, cái tên khốn kiếp này! Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, có cảm giác lần nữa bị bề ngoài yếu đuối của cô lừa gạt. Ôm eo cô kéo qua, trong lúc cô thét lên một tiếng chói tai, anh đã lấn áp cô lên giường. Giữa chiếc giường lớn mềm mại, thở dốc kịch liệt, miệng vết thương trên vai cô nứt ra, không ngừng run rẩy. Đừng! Dụ Thiên Tuyết bấu víu bờ vai của anh, đôi mắt đầy lệ, nức nở, nói. Buông tôi ra, Nam Cung Kình Hiên, anh không được cưỡng bức tôi, anh không được phép làm như vậy, đây là phạm pháp. Tôi làm chuyện phạm pháp nhiều lắm, cô muốn tôi kể từng chuyện cho cô nghe không? Nam Cung Kình Hiên liều mạng, gặm cắn cần cổ ngọt ngào trắng mềm, hai tay ở trên người cô xoa nắn, lực đạo khi nhẹ, khi mạnh. Dụ Thiên Tuyết bất đắc dĩ, giơ chân đạp anh, ra sức nhúc nhích, tay chân đấm đá dãy giụa. Tên khốn kiếp này, cầm thú! Cô gào khóc lên. Đáng chết! Nam Cung Kình Hiên dùng một tay đè chặt đầu gối đang làm loạn của cô, một tay bắt lấy cổ tay của cô đưa lên đỉnh đầu. Trong đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ ham muốn cuồng dã. Cô còn cử động nữa thì sẽ biết tay tôi. Cô dám ra tay với Dạ Hy, tôi còn chưa có tính sổ với cô. Nói cho cô biết, cử động một cái nữa, coi chừng tôi sẽ phá hủy luôn Dự Thiên Nhu. Cảm giác thân thể bị giam cầm khiến cho Dự Thiên Tuyết run rẩy, xương cốt đau nhức làm cô thanh tỉnh. Đôi mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt trắng bệch nhìn anh. Anh nói cái gì? Dự Thiên Tuyết nhịn không được, run run hỏi. Không phải, anh đã nói là muốn đưa em ấy ra nước ngoài sao? Anh đã đồng ý với tôi, sẽ chữa khỏi cho em ấy. Ha ha! Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ bừng, giận quá hóa cười. Tiến tới gần cô, hung ác nói. Tôi chỉ thuận miệng nói mà cô cũng tin. Dự Thiên Tuyết, người phụ nữ ác độc như cô, không đáng giá để tôi phải thương hại. Cô chờ xuống địa ngục đi. Anh mạnh mẽ tách hai chân thon dài chân bóng trắng nõn của cô ra. Thân thể cao lớn rắn giỏi, nặng nề, ép sát lên người cô. Vật cực đại cứng như thép, chống đỡ nơi thần bí ẩm ướt mềm mại. Như nham thạch nóng chảy, sắp phun trào đốt cháy cô. Nước mắt nóng hổi của Dụ Thiên Tuyết điên cuồng rơi xuống, oán hận cùng khuất dục dâng trào, khóc gào kêu la. Không được đụng vào tôi sẽ giết anh. Nam Cung Kình Hiên, tại sao anh gạt tôi? Anh đã đồng ý chữa trị cho Tiểu Nhu, anh đồng ý rồi. Tôi thực sự không có làm chuyện gì có lỗi với nhà Nam Cung, nửa điểm cũng không có. Cô đau đớn gào thét trong tuyệt vọng, lỗ tai của Nam Cung Kình Hiên ong ong, anh nghẹn đến mặt đỏ bừng, không muốn cùng cô tranh luận nữa. Nam Cung Kình Hiên cực kỳ khoái cảm, thoải mái đến muốn chết. Hai mắt đỏ hồng, bàn tay to nâng ót cô lên, cắn mút cái gáy tuyết trắng đầy những vết đỏ tươi như những vết máu ứ đọng. Sau cùng, sự trong trắng thuần khiết sắp bị ác ma chiếm đoạt. Dụ Thiên Tuyết dùng hết hơi sức cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi, vùi sâu vào gáy anh, hung hăng cắn. Đáng chết! Nam Cung Kình Hiên bị cắn đau bừng tỉnh, hai mắt đỏ ngầu như mắt dã thú. Bàn tay cuốn lấy tóc cô, muốn lôi cô ra ngăn lại, nhưng cô vẫn tiếp tục cắn. Anh hung tợn, tăng lực kéo mạnh. Cô gái nhỏ quấn trên người quả nhiên vì đau mà nhả ra. Bịch! Một lần nữa bị ném lên giường, làn môi đau trắng bệch. Dụ Thiên Tuyết, cô đủ rồi! Nam Cung Kình Hiên hung bạo gầm lên, chóp mũi đối diện chóp mũi của cô, hơi thở nóng bỏng thiêu cháy da thịt cô. Biết có bao nhiêu phụ nữ liều chết muốn bỏ lên giường của tôi, gả cho tôi không? Tôi cho cô cơ hội này, không chê cô bẩn, không chê cô đã từng cùng người đàn ông khác, còn mẹ nó, cô còn kháng cự cái gì? Cút! Dự Thiên Tuyết khàn giọng thét chói tai, trong đôi mắt mông lung đầm đìa nước mắt nóng hổi chảy xuống, dùng hết hơi sức cuối cùng thống thanh gào thét. Nam Cung Kình Hiên, anh không có nhân tính, cầm thú, Tôi điên rồi mới tin tưởng loại người đê tiện như anh sẽ cứu Thiên Nhu. Tôi điên rồi mới có thể coi mình như tiện nhân để tùy ý anh định đoạt. Anh thả tôi ra. Cô khóc đến cả người run rẩy, hận đến hủy thiên diệt địa. Nam Cung Kình Hiên kéo tóc cô, buộc ngửa đầu ra sau. Anh cúi người, hơi thở nóng bỏng bao trùm vành tai lạnh buốt. Tốt, để tôi xem cô có bao nhiêu ngạo khí. Bàn tay giữ chặt thắt lưng cô, anh hung ác đập thẳng vào. A! À! Đau đớn gần như tê liệt, tiếng kêu gào bi thống vang lên trong phòng như muốn xuyên thẳng lên bầu trời. Dự Thiên Tuyết đau đến toàn thân co rút, điên cuồng lùi về phía sau, ngửa mặt lên, lộ ra cần cổ trắng mềm. Cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt không nói ra lời, chỉ có thể nằm đắp chăn, giải giường. Cả người Nam Cung Kình Hiên bỗng chốc chấn động, lòng tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Anh không thể tin được, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đau đớn sắp ngất đi của Dụ Thiên Tuyết. Gương mặt tuấn tú đỏ ửng, đầy thương tiếc, kề sát mặt cô. Đáng chết, cô không hề để Trình Nữ Xanh chạm qua, đây là lần đầu tiên của cô. Đau quá! Dụ Thiên Tuyết khàn giọng nỉ non, nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống, vừa khóc, vừa cuộn mình về phía sau. Anh, tên cầm thú này, không được nhìn mặt tôi, buông tôi ra! Kinh ngạc cùng vui mừng dâng trào trong lòng ngực của Nam Cung Kình Hiên, ôm cô thật chặt, không để cho cô lui về phía sau, hôn lên khóe mắt, chóp mũi của cô. Trong phút chốc, cô đã bị anh chiếm đoạt sự trinh trắng. Cô như một động vật nhỏ khai khẽ nức nở nghẹn ngào bên tai anh, máu huyết của Nam Cung Kình Hiên sôi trào, nhịn đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Vừa dụ dỗ cô, vừa nhẹ nhàng chuyển động. Cô có thể đau, có thể kêu, cũng được phép cắn anh, bấu anh, nhưng anh không thể nào dừng lại. Khốn kiếp, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Dụ Thiên Tuyết gào khóc, đầu óc bị men rượu cháy sạch lờ đờ mê say, đau đến run rẩy, ngón tay bấu chặt vào lưng anh, nhưng vẫn không ngăn cản được thân thể nóng hừng hực kia đang tùy ý xâm chiếm. Một hồi càn rỡ dây dưa, Nam Cung Kình Hiên hít thở nặng nhọc, phập phồng kịch liệt, càng lúc càng không thể khống chế bản thân. Nhân lúc cô vừa thả lỏng một chút, nháy mắt anh va chạm thật sâu. Trên tấm lưng rộng lớn rắn chắc, đầu ngón tay tái nhợt của cô dùng sức bấu, đau đến run lên một cái. Anh chỉ có thể tận lực chú ý, mặc cho cô bấu chặt thế nào cũng được, chỉ cảm thấy khuây khỏa theo từng đầu ngón tay của cô, động tác càng thêm mãnh liệt. Đáng chết, không cần chặt như vậy. Nam Cung Kình Hiên dán chặt mặt vào hõm cổ của cô gầm nhẹ, hận không thể hớp nuốt cô vào bụng. Yêu không đủ, ăn không đủ, anh đánh sâu vào, tốc độ nhanh chậm gần như điên cuồng. Suốt hơn một giờ, mồ hôi đầm đìa, cô hô hấp nặng nề càng lúc càng dồn dập. Cô gái nhỏ dưới thân đã bị giày vò đến ngất đi. Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc ôm chặt lấy cô. Sau khi điên cuồng lên đỉnh trong thân thể khít khao, chặt chẽ của cô, một giấc ngủ dài cho đến sáng tinh mơ. Nam Cung Kình Hiên còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trong ý thức mê say vẫn tham luyến cảm giác siết chặt, ấm áp tối qua. Cánh tay dài vươn tới, rất nhanh là thân thể thơm mo, mềm mại trong ngực mình, đặt dưới chân. Ôm cô rất ấm áp, anh nhịn không được, cúi đầu hôn cô. Từ cái trán đến chóp mũi, rồi đến cánh môi mềm mại đỏ tươi, anh mông lung nhìn khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho người ta tim đập loạn nhịp. Ngón tay nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của cô, lại cúi đầu hôn cánh môi kia, xâm nhập, nhấm nháp hương vị bên trong, thơm mềm, ngọt ngào. Nam Cung Kình Hiên vén chăn lên, đem nơi nóng bỏng nhất trên cơ thể vùi sâu vào giữa hai chân lành lạnh của người dưới thân. Ngón tay mị hoặc chạm đến chỗ nào cũng đều mềm nhẵn. Anh dừng lại một chút, bắt đầu từ vuốt ve rồi dần dần xâm nhập. Xúc cảm mãnh liệt như có một dòng điện đang chạy dọc sống lưng anh. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, nhịn không được nữa, giữ chặt vòng eo mịn màng kia, tiến sâu hơn vào bên trong. Anh không rõ lắm bản thân như thế nào, theo bản năng biết người ở phía dưới là ai, nhưng cố tình không nhịn mà dục vọng mãnh liệt đến đối với cô. Anh hẳn là rất ghét cô gái nhỏ qua quật cường này. Anh rất muốn trừng phạt cô, thuần phục cô, nhưng tối qua nhìn thấy bộ dạng đau đớn đến co rúm vẫn bị cô làm cho cảm động. À, Nam Cung Kình Hiên, anh chưa bao giờ mềm lòng đối với bất kỳ phụ nữ nào, nhưng tới hôm qua chỉ vì không đành lòng nhìn cô đau đớn lại cố nhịn lâu như vậy. Đáng chết. Trên trán Nam Cung Kình Hiên lại rỉ mồ hôi, cúi đầu hôn lên gò má cô, khàn giọng nỉ non. Cô rốt cuộc là có gì đặc biệt hả? Còn chưa kịp suy nghĩ,

Chắc hẳn là kiếp trước tôi đã thiếu nợ cô. Cố gắng ôm cô, sao cho không chạm vào vết thương. Anh cầm điện thoại trên đầu giường lên, lạnh giọng phân phó. Gọi bác sĩ Bắc Tanh đến đây cho tôi một chuyến. Anh nhất định phải làm rõ vết thương của cô từ đâu mà có. Bằng gạc trắng đã băng xong vòng cuối cùng, từ đầu đến cuối hai đầu mày của bác sĩ Bắc Tanh vẫn không hề thả lỏng. Thoạt nhìn thì vết thương là do bị phỏng, sau đó bọng nước bị vỡ, hẳn là có bôi thuốc nhưng đã bị lau sát đi. Tóm lại, bác sĩ Bắc Tanh nhíu mày rồi nhún nhún vai nói tiếp. Miệng vết thương có thể khép lại, nhưng sẽ lưu lại vết sẹo. Nam Cung Kình Hiên dựa vào trên ghế salon, trong đôi mắt thâm thúy không che giấu được sự áy náy. Vốn định mở miệng hỏi thêm vài thứ nữa, nhưng nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết đã tỉnh lại, chắc hẳn cô cũng nghe được lời nói của bác sĩ Mắc Canh. Trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, đôi mắt vẫn như cũ, trong suốt như nước, vẻ mặt cũng là thản nhiên, lạnh lùng. Vì sao? Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi đi tới, chậm rãi chấm tay hai bên người cô. Vì sao lại bị thương nặng như vậy? Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết liếc anh một cái, giống như nhìn một người không quen biết, lại lạnh lùng xoay tầm mắt. Chẳng qua là trong ánh mắt kia không hề che giấu u oán cùng chán ghét. Nam Cung Kình Hiên thật sự phát cáu, nhưng nhớ tới tối hôm qua đã giày vò ép buộc cô cả một đêm, lúc đó không biết cô đã chịu bao nhiêu đau đớn, liền kiềm chế sự giận dỗi xuống, cùng bác sĩ Mắc Tanh tán gẫu một chút về công việc. Nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ không có cách nào không lưu lại sẹo. Ngón tay thon dài day day mi tâm đưa bác sĩ Mắc Tanh đi ra ngoài. Bóng dáng cao ngất của Nam Cung Kình Hiên đứng trên lầu 2, đôi mắt quét qua lầu dưới, thấy Nam Cung Dạ Hy cùng Trình Sĩ Danh ngọt ngào quấn lấy nhau trong phòng khách. Sĩ Danh, anh đang suy nghĩ gì? Em đã gọi anh rất nhiều lần, anh cũng không trả lời. Nam Cung Dạ Hy chui vào phía dưới khử tay của anh ta, nũng nịu, oán giận. Sắc mặt xanh mét của Trình Sĩ Danh hỏa hoãn một chút, phải đè nén sóng to, gió lớn ở trong lòng cả đêm. Biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong phòng của Nam Cung Kình Hiên, thế nhưng lại không thể cứu cô. Giày vỏ đau khổ cứ như vậy mà kéo dài suốt đêm, trong mắt anh ta đều là tia máu. Không có gì, hôm nay em muốn đi đâu, anh cùng đi với em. Trình Dĩ Xanh cười cười, xoa xoa đầu cô ta. Hừ, chỗ nào em cũng không muốn đi. Em muốn chở con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết kia xuống, sau đó dạy dỗ cô ta một trận. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, cô ta đắc tội với em nhiều lắm rồi. Nam Cung Dạ Hy thâm hiểm oán trách. Lần trước không làm cho cô ta mỏng chết, cô ta vẫn còn vui vẻ thoải mái. Cứ nhiên bây giờ còn dám leo lên giường của anh trai em, thật không biết xấu hổ. Tay của Trình Dĩ Xanh cứng đờ, sắc mặt cũng lạnh xuống, hỏi. Lần trước như thế nào? Lần trước em không dám về nhà nên chạy tới Lịch Viễn tìm anh trai. Nam Cung Dạ Hy ôm lấy anh ta, trù mỏ nói. Ai biết sẽ chạm mặt với Dụ Thiên Tuyết. Hừ, em đã dạy dỗ cô ta một trận, cho cô ta bỏng chết, đáng đời. Trình Dĩ Xanh căng thẳng, cũng ôm chặt cô ta, nhíu mày hỏi. Dạ Hy, em đã làm gì? Nam Cung Dạ Hy bắt đầu không thoải mái, bất mãn, nói. Anh khẩn trương như vậy để làm gì? Chẳng lẽ anh còn thích cô ta? Dạ Hy, anh không có khẩn trương vì cô ấy, là anh lo lắng cho em. Dù sao Thiên Tuyết cũng là người bên cạnh anh trai em không nên lỗ mãng đi trêu chọc cô ấy như vậy. Anh đã không còn quan hệ gì với cô ấy nữa rồi, em không nên làm chuyện gì chọc giận Kình Hiên, sẽ không tốt, biết chưa? Hừ, em sợ cô ta sao? Chẳng lẽ anh trai em có thể vì cô ta mà trở mặt với em? Nam Cung Dạ Hy ngông cuồng, tự cao tự đại, nói. Vả lại, còn có ba em ở đây, ông tin tối qua chính là con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết đã đẩy em xuống. Chẳng lẽ ba không che chở cho em mà ngược lại đi bảo vệ người ngoài? Em nói cái gì? Một âm thanh âm lãnh giận dữ từ sau lưng truyền đến. Nam Cung Dạ Hy dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, giật mình kêu lên. Anh trai! Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn giỏi từ trên lầu bước xuống, lửa giận lan tràn, tay bấu vào tay vịn ghế của sofa, lực mạnh đến nỗi tạo ra dấu hằn, gầm nhẹ hỏi. Nam Cung Dạ Hy, là anh đã quá nuông chiều em phải không? Với anh mà em cũng dám nói dối. Nam Cung Dạ Hy bị hù dọa, lui về phía sau, nhưng tính tình ngang ngược, kiêu ngạo vẫn như cũ, không biết sợ. Em, là em lừa anh, mà em dạy dỗ cho cô ta một chút thì đã sao? Bất quá cũng chỉ là một nhân viên quen, có thể làm việc ở Lịch Viễn là phúc phận của cô ta, đã tu luyện 8 đời mới được, còn dám chọc em mất hứng nữa, em sẽ nói với ba trực tiếp sa thải cô ta. Em! Nam Cung Kình Hiên bị chọc giận gần chết, trước mắt lửa giận ngập trời. Nam Cung Dạ Hy, em thật là càng ngày càng hư không tưởng tượng nổi. Anh quả thật đã quá dung túng em. Nói cho em biết, về sau không cho phép em bước chân vào Lịch Viễn, cũng không được quản chuyện ấy của cô ấy nữa. Nếu không, đừng trách anh không nể mặt. Anh! Nam Cung Dạ Hy trợn tròn mắt, tủi thân, bừng bừng phẫn nộ. Em vẫn muốn tìm cô ấy gây phiền phức thì thế nào? Em chính là hận cô ta vì nhìn cô ta không vừa mắt. Anh vì một người phụ nữ hèn hạ như vậy mà mắng em, anh thật quá đáng. Em muốn đi tìm ba. Em dám đi một lần thử xem. Nam Cung Kình Hiên giận dữ, đe dọa, còn lặp lại những chuyện tồi tệ xấu xa như vậy nữa. Để anh xem, ai dám đứng ra bảo vệ em? Trong bụng em có em bé, các người ai dám làm gì tôi? Nam Cung Dạ Hy cơ hồ nhảy dựng lên la to, đôi mắt đẹp mang theo lửa giận, kiêu căng. Vậy, hãy để cho ba của con em mang theo các người đi đâu thì đi, đừng ở lại chỗ này làm mất mặt nhà Nam Cung. Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt của Nam Cung Dạ Hy đỏ bừng, tức giận đến bấu chặt sofa, nhưng chỉ có thể ôm hận nhìn anh. Nam Cung Kình Hiên mang theo lửa giận chưa tan đi lên lầu, bỏ lại một câu. Trình Dĩ Sinh, trông nom bộ mình cẩn thận, cũng tự quản bản thân mình đi. Chờ anh đi lên, Nam Cung Dạ Hy tức giận nói. Thật là quá đáng, em càng muốn đi tìm ba, em sẽ nói anh trai đang lêu lổng cùng với một người phụ nữ hèn hạ, không biết xấu hổ. Ba chỉnh cô ta không đẹp, không ăn tiền. Dạ Hy! Trình Dĩ Sinh ôm lấy cô ta, vẻ mặt phức tạp. Đừng náo loạn, coi chừng ảnh hưởng thân thể, đứa nhỏ quan trọng hơn. Nam Cung Dạ Hy vẫn bực tức giận dỗi, lầm bầm lảm nhảm hồi lâu cũng không hết hận. Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trên giường không có một bóng người. Đôi mắt như chi mưng bỗng nhiên híp lại, nhíu mày bước qua lật đắp giường lên, ngoại trừ một ít máu tươi thì cái gì cũng không còn. Cô gái đáng chết kia đã chạy đi nơi nào? Sầm! Quả đấm của Nam Cung Kình Hiên hiện lên đầu giường, giận dỗi cùng lo lắng đồng thời dằn vặt anh. Đứng dậy chạy đi tìm kiếm cả tầng lầu, dùng âm thanh lạnh như băng hàn chất vấn người giúp việc. Người giúp việc co rúm lại, ngón tay chỉ xuống lầu dưới, nói là vừa mới thấy Dụ tiểu thư đi xuống lầu. Nam Cung Kình Hiên đuổi theo, ở ngay góc hành lang trống trải thì nhìn thấy hai bóng dáng dây dưa, đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi nheo lại.